từ hắn trên người phát tán ra tới, làm người vong hồn đều tán, tâm kinh đảm hàn. Loại này lực lượng, làm người Mạc Danh cảm thấy tim đập nhanh. Long thần ngao chiến há to miệng, trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Sao? Sao có thể? Chuyện này không có khả năng, ngươi. Thực lực của ngươi, thế nhưng còn có thể tăng lên. Hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Yến Trường Phong, mới vừa cùng hắn giao thủ, chiến đấu kịch liệt, thế nhưng còn không có vận dụng toàn lực sao? Sao có thể? Hắn một cái nho nhỏ hậu bối tu sĩ, có thể cùng hắn chính diện tranh phong, đã là yêu nghiệt đến cực điểm, mà hắn trước đây, thế nhưng còn không có vận dụng toàn lực. Này không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Thế gian, như thế nào có như vậy yêu nghiệt người? Ta muốn giết người, ngươi động hắn thử xem xem. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, giữa lưu chuyển ra từng luồng đáng sợ hơi thở dao động, làm người linh hồn chấn động. Đó là Lan Dư, giờ phút này cũng trong lòng kinh hãi, ẩn ẩn cảm giác được bất an. Hắn trước đây thực tự tin. Ở chính mắt thấy Yến Trường Phong cùng Long Thần Ngao chiến chi gian chiến đấu sau, như cũ dám can đảm hiện thân, dám can đảm lấy kia cao cao tại thượng tư thái, quan sát Yến Trường Phong, không đem Yến Trường Phong để vào mắt, đó là hắn cho rằng, cùng Long Thần một trận chiến Yến Trường Phong, đã toàn lực ứng phó. Cùng Long Thần một trận chiến, thậm chí liền năm đại tiên thiên chí bảo như vậy quan trọng át chủ bài đều vận dụng, chẳng lẽ còn không tính là toàn lực ứng phó sao? Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại bày ra càng cường đại hơn thực lực. Hắn không đem trước đây dung hợp 4 cụ phân thân trạng thái Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng đối mặt giờ phút này, dung hợp 5 cụ phân thân trạng thái Yến Trường Phong, hắn lại không thể không biểu tình ngưng trọng, nghiêm túc đối đãi. Oanh! Hắn một trường hung hăng bổ vào năm đại tiên thiên chí bảo thượng. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong dung hợp 5 đại phân thân sau, đối 5 kiện tiên thiên chí bảo lực lượng thêm vào, cũng càng hơn lúc trước. Đối mặt Lan Dư này cường lực một trường, 5 kiện tiên thiên chí bảo vẫn chưa tán loạn, ngược lại nở rộ ra đáng sợ thần hoa, phản chấn Lan Dư, đem này đẩy lui nửa bước. Ngay trước mặt ta, đầu nhập vào dị vực sinh linh, chết. Yến Trường Phong ánh mắt lánh lệ, trong cơ thể lực lượng chấn động, 5 đại tiên thiên chí bảo đã chịu toàn lực thêm vào, hung hăng chấn áp Long Thần, nở rộ ra càng thêm đáng sợ lực lượng. Long Thần Ngao Chiến tức khắc kêu thảm thiết liên tục, thân thể nứt toạc tốc độ kịch liệt nhanh hơn. Một khi hắn thân thể nứt toạc, Yến Trường Phong quả quyết không có khả năng cấp cho hắn trọng tố thân thể cơ hội, sẽ lập tức chấn hội hắn thần hồn, đến lúc đó, hắn đem ở chân chính diệt vong, ngã xuống. Chương 1520, Trảm Long. Cứu ta. Long Thần Ngao Chiến kêu sợ hãi, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, trong lòng sinh ra không gì sánh kịp sợ hãi, làm hắn can đảm rụng nước. Lấy Yến Trường Phong dung hợp 5 cụ phân thân trạng thái thực lực, khống chế 5 đại tiên thiên chí bảo tiến hành chấn áp, lấy Long Thần Ngao Chiến giờ phút này trạng thái, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ. Hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Lan Dư cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Long Thần Ngao Chiến vừa mới đầu nhập vào hắn thứ 9 vực, thả, hắn mới vừa rồi đã làm ra đảm bảo, sẽ cứu Ngao Chiến, bảo toàn thái cổ Long tộc. Nếu là giờ phút này, Yến Trường Phong ngay trước mặt hắn, đánh chết Ngao Chiến, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn nhục nhã. Muốn giết hắn, hỏi trước quá ta. Lan Dư lanh sắt một tiếng, đón đầu vọt đi lên. Giờ khắc này, hắn không ở khinh thường Yến Trường Phong, cũng không ở như thế trước như vậy tùy ý ra tay. Nhất cử nhất động, ẩn chứa thiên địa đại thế, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Rầm. Áo đen bay phất phới, từ hắn trên người bay đi ra ngoài. Lan Dư thân hình bạo trướng, hóa thành một tôn cự ma, toàn thân đen nhánh, ố chọc chi khí làm người buồn nôn. Giờ phút này hắn hình tượng, cùng lúc trước Yến Trường Phong ở nghịch loạn ma vực vào nhầm cái kia thiên môn nội thế giới, kia một đầu cao lớn đen nhánh cự ma giống nhau như lúc. Trong tay hắn hiện ra một thanh dịu lớn, mặt trên hoa văn lập lòe, đối với năm đại tiên thiên chí bảo hung hăng bổ xuống dưới. Oanh! Năm đại tiên thiên chí bảo tề chấn, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, này cổ đáng sợ lực lượng, thế nhưng sinh sôi giải khai tiên thiên chí bảo, đem chúng nó chấn đến lay động không ngừng. Thương ngày, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, một bước bắn ra, trên tay hiện lên tái nhợt ánh sáng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thế giới, thôn phệ hắc ám, xua tan ô trọc chi khí. Trước đây Yến Trường Phong nộ đạo, thương ngày quyền, chỉ là vạn vật hô hấp pháp một cái cụ tượng biểu hiện. Theo Yến Trường Phong trước đây nộ đạo, hắn đối lực lượng cảm ứng, càng thêm nhạy bén. Đối tự thân lực lượng khống chế, càng là tới rồi một cái mới tinh độ cao. Giờ phút này sở thi triển ra tới thương ngày, so với trước đây càng thêm huyền diệu. Vô thanh vô tức, hừng hực bạch quang đánh nút lại. Mãnh liệt nguy cơ cảm xuất hiện, Lan Dư không dám đại ý, không dám tiếp tục công kích năm đại tiên thiên chí bảo, chỉ có thể xoay người đón đánh Yến Trường Phong thế công. Hưng hực bạch quang đem hắn thôn phệ, bao phủ, tại đây một quyền dưới, hết thảy đều tựa hồ có vẻ tái nhợt. Thùng thùng. Lan Dư bị đẩy lui, cầm dịu lớn tay rất nhỏ run rẩy, hắn hai mắt mở to, trong mắt tràn ngập chấn động, cùng với không thể tin tưởng. Trong tay chuôi này chiến phủ, chính là một cọc thần khí. Cứ việc, chỉ là hạ phẩm hạ đẳng thần khí, nhưng là uy lực, tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, chấp trưởng thần khí người, càng là thực lực thông thiên hắn. Nhưng, Yến Trường Phong lại tay không, ngạnh hám hắn thần khí, hơn nữa đem hắn đẩy lui. Nay một quyền, đến tột cùng ẩn chứa kiểu gì đáng sợ lực lượng. Ta nói rồi, ta muốn giết người, không có người, có thể cứu đi. Đẩy lui Lan Dư, Yến Trường Phong đã là xuất hiện ở Long Thần Ngao Chiến trước người. Hắn thần tinh lạnh lùng, năm ngón tay tề trường, giơ tay ở trên hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm vang, thiên địa chấn hội, đáng sợ lực lượng tuyệt thế cuồng bạo. Một trường này, phảng phất đem thiên đều đè ép xuống dưới. Khủng bố lực lượng, quan chú ở năm đại tiên thiên chí bảo thượng, đồng thời, cùng với Yến Trường Phong một trường này, cùng chấn áp. Long Thần Ngao Chiến trái tim mãnh liệt chịu động, tại đây trong nháy mắt, hắn cảm giác được thời gian phảng phất vĩnh hằng, hết thảy đều trở nên phong thả. Hắn thức hải kịch liệt chấn động, muốn băng diệt. Tử vong khói mù, hoàn toàn đem hắn bao phủ. Không. Hắn phát ra thê lương trường gào, cực độ không cam lòng, cực độ phẫn uất. Rõ ràng, đã liêu ám hoa minh. Rõ ràng, đã tuyệt chỗ phùng sinh. Rõ ràng, đã xoay ngược lại đang nhìn. Rõ ràng, người đáng chết, là Yến Trường Phong. Nhưng này trong nháy mắt, hắn mới phát hiện, hết thảy cũng không biến. Mặc dù, là này tôn cường đại dị vực sinh linh Lan Dư hiện thân lực bảo, cũng vô pháp che chở chủ hắn. Trước mắt này nhân tộc tu sĩ, quá mức đáng sợ. Ngươi đối lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng. Vâng! Đại thủ lớn hạ, năm đại tiên thiên chí bảo đồng thời đánh rơi xuống, Long Thần Ngao Chiến tàn khu đương trường nổ tung, hóa thành một mảnh kim sắc biển máu. Một đầu ánh vàng rực rỡ thần quang bay ra, là Long Thần Ngao Chiến nguyên thần. Yến Trường Phong áp xuống đại thủ, giống như màn trời, ngăn cản hắn phóng lên cao, đem Long Thần Ngao Chiến nguyên thần áp lạc, đáng sợ lực lượng là út. Đêm này nghiền thành bột mịn, phi hôi yên diệt. Một viên cực đại thần cách hiện lên, bị Yến Trường Phong đại thủ câu lấy, một đoàn đại đạo ánh sáng lập lòe, bị Yến Trường Phong há mồm thôn phệ. Từng luồng huyết chi tinh khí, như đại dương mênh mông cuồn cuộn, bị Yến Trường Phong hấp thu. Thức hải trung, huyết kén càng thêm trong suốt lộng lẫy, tản mát ra không giống bình thường hơi thở. Giống như một cái sắp sửa thục thấu trái cây. Long thần đại nhân. Nơi xa, quần long thế khiếu, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, ở như vậy cục diện, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng còn có điều giữ lại. Càng không nghĩ tới, ở Lan Dư ra mặt dưới tình huống, như cũ không có thể ngăn trở Yến Trường Phong mũi nhọn, không có thể cứu hạ Long Thần. Long Thần ngã xuống, thái cổ Long Tộc cuối cùng thần thoại tan biến. Đi! Đi mau a! Ta thái cổ Long Tộc, tuyệt không có thể như vậy hủy diệt ở lịch sử sông dài, chúng ta là chư thiên vạn giới chi chủ, là thiên hạ chí cường chủng tộc a. Có thái cổ Long Tộc bi phẫn, quay đầu liền đi. Kiến thức đến Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, bọn họ không dám ở lưu lại nơi này. Một khi này chiến kết thúc, nếu là Lan Dư cuối cùng không thể chấn áp trụ Yến Trường Phong, bọn họ tất cả đều muốn chết. Bọn họ không dám đi đánh cuộc, không dám đánh cuộc Lan Dư nhất định có thể chấn áp trụ Yến Trường Phong. Bởi vì, bọn họ ai cũng không biết, giờ phút này Yến Trường Phong, hay không vận dụng toàn bộ lực lượng. Này nhân tộc tu sĩ, phảng phất có dùng không song át chủ bài, mỗi lần khi bọn hắn cho rằng, hắn đã toàn lực ứng phó, hắn rồi lại bày ra ra lực lượng càng cường đại. Lan Dư ngây dại. Long thần, đã chết. Long thần, thế nhưng ở chính mình mí mắt thấp hèn, bị Yến Trường Phong cường thế chấn sát. Chính mình, thế nhưng không có thể giữ được hắn. Hắn biểu tình văn mẹo, hoàn toàn tức giận rồi. Ngươi dám, giết ta sở chiêu mộ người, giết ta sở muốn bảo toàn người, ta muốn ngươi, chết không có chỗ chôn. Lan cơn giận còn sót lại giống, cảm giác được xưa nay chưa từng có phẫn nộ. Hắn mới vừa rồi hứa hẹn, muốn bảo toàn thái cổ Long tộc, muốn cho thái cổ Long tộc tương lai một lần nữa chấp trưởng này một vực, hoặc là làm thái cổ Long tộc, tiến vào thứ 9 vực, trở thành bọn họ thứ 9 vực vương tộc. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại ngay trước mặt hắn, giết thái cổ Long tộc cuối cùng một tôn Long thần. Cái này làm cho hắn mặt mũi gì tồn. Về sau, ai kêu dám đầu nhập vào hắn. Chết! Lan Dư cả người hơi thở mãnh liệt, sắc ý mênh mông như nước, bày ra ra càng thêm cuồng bạo, càng hung hiểm hơn thế công. Trong tay thần khí khai thiên phủ giận phách mà đến, cắt ra hỗn độn. Đêm này tịch liêu thâm thúy vũ trụ sao trời, chém ra một đạo 10 vạn dặm lớn lên đáng sợ vết rách. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, năm đại tiên thiên chí bảo nổi tại bên cạnh người, bởi vì Yến Trường Phong lực lượng thêm vào duyên cớ, năm đại tiên thiên chí bảo hơi thở đều khủng bố đến cực điểm. Tiên thiên chí bảo đều không phải là tầm thường pháp bảo, chúng nó lực lượng không có hạn mức cao nhất. Người điều khiển thực lực càng cường, chúng nó là có thể nở rộ càng cường lực lượng. Chương 1521, tấn chức chí tôn khí. Khai thiên phủ giận phách mà xuống, hùng hổ, lôi cuốn vô biên pháp lực. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, năm đại tiên thiên chí bảo đồng thời bay ra. Chấn. Năm đại tiên thiên chí bảo hình thành tường đồng vách sắt, thần quang lưu chuyển, tinh huy sáng lạ. Đầy trời thần thông chạy như bay, pháp bảo nước lũ vỡ bờ, huyết sắc phù đồ xoay quanh, một thật mạnh thai kiếp trảo dâng, phong thần bia thần văn lộng lẫy, mang theo mênh mông phong ấn chi lực, trấn áp chư thiên. Ầm vang. Yến Trường Phong pháp lực vô biên, ở hắn lực lượng cường đại thêm vào hạ, năm đại tiên thiên chí bảo bày ra ra đáng sợ uy năng, ngạnh hám Lan Dư dưới cơn thịnh nộ, ngự sử thần khí khai thiên phủ, toàn lực bổ ra một kích. Sao trời hóng mất, vết dạn không ngừng lan tràn, mỗi một đạo vết dạn đều vô cùng thấm người, làm nhân tâm trung sợ hãi. Càng làm cho người kinh tủng chính là, hai người tranh phong, dẫn phát rồi đáng sợ cảnh tượng, quỷ khóc thần gào còn không có gì, kia hư không vết dạn trùng, thế nhưng trào ra đại lượng ám hắc sắc máu. Này đó ám hắc sắc máu, từ nước toạc trong hư không thẩm thấu ra tới, vô luận là Yến Trường Phong, vẫn là Lan Dư, tại đây một khắc đều ra đầu tê dại. Kia ám hắc sắc máu, hơi thở thật là đáng sợ, làm nhân tâm đế phát mau. Đồng thời, cũng làm Yến Trường Phong cùng Lan Dư kinh nghi, hư không vết dạn trùng, như thế nào sẽ bắn tóe ra như vậy lệnh người kinh sợ máu. Bọn họ có thể cảm nhận được, kia từ vết dạn trùng trào ra máu, phi thường cổ xưa, thả, vô cùng cường đại. Chúng nó xôn xao chảy xuôi, hướng tới Yến Trường Phong cùng Lan Dư hai người vọt tới. Này, đây là cái gì? Trong hư không, như thế nào sẽ có như vậy máu? Hảo thấm người hơi thở. Lan Dư kinh hãi, Yến Trường Phong đồng dạng trong lòng e ngại, một màn này, thực quỷ dị. Vâng. Nhưng mà, hai người chi gian, lực lượng cường đại va chạm, lại lần nữa bắn ra đáng sợ lực lượng dao động, đem những cái đó dung hướng bọn họ quỷ dị máu chấn hội. Bọn họ đều thực cẩn thận, không dám làm loại này không biết máu, lây dính trong người. Trời biết này đó ám hắc sắc máu, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào quỷ dị. Kia ám hắc sắc máu bị chấn hội, giống như ảo giác giống nhau. Sở hữu máu, lại đều đảo cuốn trở về, biến mất không thấy. Nhưng một màn này, lại ở Yến Trường Phong cùng Lan Dư trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Hư không vết dạng trùng, thế nhưng thẩm thấu ra ám hắc sắc máu, này thực không tầm thường. Nhưng giờ phút này, hai người đều không có thời gian tiến hành suy nghĩ. Ầm vang. Vũ trụ sao trời cực không bình tĩnh, một trận chiến này, chú định chấn thế. Năm đại tiên thiên chí bảo, ở Yến Trường Phong khống chế hạ, bày ra ra khủng bố tuyệt luân uy lực, chút nào không thua kém đối phương trong tay thần khí khai thiên phủ. Yến Trường Phong một tay nâng phong thần bia, bên cạnh người tiên thiên linh lung tháp, tiên thiên đạo đài, huyết sát phù đồ cùng với ách kiếp chi châu vần quanh, lăng không phi độ, đối với Lan Dư hung hăng chấn áp đi xuống. Vâng! Lan Dư bị chấn đến một cái lảo đảo lui ra phía sau, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, há mồm đó là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn chi sắc, khai thiên phủ giận phách phong thần bia thời điểm, há mồm đột nhiên phun ra một đạo ngăm đen thương mang. Đó là một thanh súng lục, thừa dịp Yến Trường Phong chưa chuẩn bị, hung hăng đinh giết qua tới. Yến Trường Phong vừa mới cùng Lan Dư ngạnh hám một kích, không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực thêm vào vờn quanh trong người tứ đại tiên thiên chí bảo cùng với cựu khúc huyết hà tiến hành ngăn cản. Ầm vang. Kia súng lục hiển nhiên đều không phải là giống nhau pháp khí, quỷ dị vô cùng, thương mang sắc bén liền cũng thế, thế nhưng có được một loại quỷ dị ăn mòn chi lực. Ở mũi thương tiếp xúc đến tứ đại tiên thiên chí bảo liên hợp hình thành phòng ngự hộ thuẫn là lúc, một chút hắc mang nở rộ, thế nhưng đem phòng ngự hộ thuẫn đương trường ăn mòn. Theo sau cửu khúc huyết hà cũng bị thứ nhất thương xuyên thấu. Phúc. Yến Trường Phong cảm nhận được nguy cơ, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể né tránh, nhưng lại như cũ bị súng lục quét trúng, thân thể bị trực tiếp đinh xuyên, nửa người hỏng mất, đương trường hóa thành một phủng đỏ tươi huyết vụ. Ha ha ha ha. Yến Trường Phong, không nghĩ tới đi, ta trên tay, nhưng không chỉ có một kiện thần khí. Lan Dư thấy thế tức khắc đại hỉ, cùng tiếu ra tiếng. Yến Trường Phong cường thế chân sát mà đến, kết quả lại bị hắn đánh lén thực hiện được. Nay đoạt mệnh truy hồn thương, đồng dạng là một kiện hạ phẩm hạ đẳng thần khí, đồng thời, nó vẫn là một kiện tà khí. Yến Trường Phong thân hình bay ngược, trên người bắn khởi liên tiếp máu tươi, nửa người hóa thành huyết vụ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình biến hóa, như nhau trước đây lạnh nhạt. Hắn lập tức điều động trong cơ thể tiên lực, cùng với tiên thiên linh lung tháp trung bảng bạc sinh mệnh tinh khí, cùng chữa trị thương thể. Lan Dư thấy thế cũng không ngăn trở, chỉ là cười lạnh liên tục, Yến Trường Phong, ngươi có lẽ còn không biết, bị ta vực tà khí đánh cho bị thương, sẽ có cái gì hậu quả. Ô chọc chi khí nhập thể, ngươi đem hoàn toàn trầm luân, sẽ hóa thành ta ma khôi. Ngươi nếu không muốn đầu nhập vào ta vực, kia liền hóa thành ta ma khôi, trở thành ta hình người chiến binh, ta cô máy giết người đi, ha ha ha ha. Lan Dư càn rỡ cười to, đoạt mệnh truy hồn thương ở trên hư không trung một cái lập lòe, trở lại hắn trước mặt, bị hắn tay trái bắt lấy, mặt trên mang theo hiến trường phong sôi trào nhiệt huyết, giờ phút này đã trở nên đen nhánh. Ô chọc chi khí. Hiến trường phong khỏe miệng hiện lên một tia chấm biếm. Suy lạp. Từng cụm tím tiêu thần hỏa đột nhiên từ hiến trường phong quanh thân hiện lên, từng đạo đen nhánh tịch diệt thiên lôi, cũng ở hiến trường phong trên người lượn lờ, tư tư rung động. Trong cơ thể kia thoán động, điên cuồng du tẩu, ăn mòn hắn thân thể, ý đồ xâm nhập hắn thức hải hắc khí, đương trường bị luyện thành hư vô. Ngươi không biết, này ô chọc chi lực, đối ta là không có hiệu quả sao. Hiến trường phong khẽ quát, thân thể sáng lên, cơ thể rực rỡ, sáng lạn vô biên, kia băng diệt nửa người, đã là khôi phục như lúc ban đầu, chân bóng không rảnh. Lan Dư hơi hơi ngẩn ngơ, theo sau tức giận. Sao có thể? Tím tiêu thần hỏa, tịch diệt thiên lôi. Đây là căn nguyên đại đạo, chân thần cảnh giới, căn bản không có khả năng nắm giữ, ngươi sao có thể nắm giữ? Lan Dư thở sâu, trong lòng có chút hối hận mới vừa rồi không có thừa thắng xông lên, ngồi xem Yến Trường Phong chữa trị thương thể. Nếu là sớm biết rằng Yến Trường Phong có như vậy thủ đoạn, hắn là trăm triệu sẽ không như vậy đại ý, nhất định sẽ sấn thắng truy kích, trước đem Yến Trường Phong thân thể hoàn toàn đánh tan. Sau đó ở chấn áp hắn thần hồn. Hắn biết, chính mình lãng phí một cái rất tốt cơ hội. Suy. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thân thể giữa, một đạo huyết quang đột nhiên hướng thể mà ra, một cổ đáng sợ mũi nhọn, đáng sợ hơi thở dao động, nháy mắt nở rộ. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc muốn chứng đạo chí tôn khí. Kêu huyết quang trung, truyền ra một đạo non nớt thanh âm, nhưng là này non nớt trong thanh âm, lại mang theo một cổ làm nhân tâm giật mình sát khí. Này rõ ràng là thiên chi kiếm. Trước đây nó thôn phệ đại lượng tinh huyết. Hiện giờ, nó rốt cuộc đem những cái đó tinh huyết trung ẩn chứa lực lượng vật chất, tất cả hấp thu, rốt cuộc phải phá tan gông cùm xiềng xích, tấn chức trở thành chí tôn khí. Thiên kiếp chút xuống, như núi hồng bùng nổ, cuồng bạo không ngừng. Thiên chi kiếm uy thế mênh mông cuồn cuộn, nhất kiếm dẹp thiên sở hữu thiên kiếp, cường thế phá vỡ mà vào chí tôn khí cảnh giới. Giờ khắc này, nó hết sức lộng lẫy. Ở nó đi vào chí tôn khí cảnh giới, ở nó cường đại hơi thở nở rộ khoảnh khắc, vận mệnh chú định. Thiên chi kiếm trung tiểu tu đống nhiên sinh ra một tia cảm ứng. Tại đây đồng thời, thiên thần đại lục trung, đại căn quốc, thiếu thanh kiếm phái, tia tỏa kiếm trùng bên trong, phong ấn tại ngầm tuyệt thế hung kiếm, tại đây một khắc, lâm vào điên cuồng. Chương 1522, hai kiếm hợp nhất. Thiên thần đại lục, đại căn quốc, thiếu thanh kiếm phái kiếm trùng nơi không gian kịch liệt run rẩy. Kiếm trùng dưới nền đất, một ngụm màu đen hung kiếm hung uy cái thế, vô cùng phù văn xiển xích đem nó phong tỏa. Nhưng tại đây một khắc, cũng phong ấn không được nó. Từng luồng ngập trời hung lệ chi khí phát ra, vờn quanh ở nó quanh thân, ở thân kiếm phía trên, có rất nhiều tinh mịn vết dạng, thậm chí, còn có một khối tàn huyết. Nó trước đây, một lần đần độn, tại đây một khắc, ở thiên chi kiếm tấn chức chí tôn khí khoảnh khắc, này khẩu tuyệt thế hung kiếm vận mệnh chú định sinh ra cảm ứng, giữa khí linh rung động. Ta nhớ ra rồi. Ta đã trở về. Nó dưới nền đất rít gào, hung thần lệ khí tại đây một khắc kéo lên tới rồi cực hạn. Ken ken ken. Từng đạo khóa ở nó trên người phù văn xiềng xích, tại đây một khắc đứt đoạn, rốt cuộc trói buộc không được nó. Những cái đó phù văn xiềng xích phát ra ra phiến phiến sáng lạn hỏa tinh, giống như kim loại đứt đoạn. Suy, một đạo tuyệt thế mũi nhọn xỏ xuyên qua thiên địa, từ kiếm trùng phía dưới phóng lên cao, tuyệt thế hung trên thân kiếm, hai điều đứt gãy xiềng xích lắc lư không ngừng. Ta đã trở về. Nó xông thẳng cửu tiêu, kiếm phong thiết nhập hư không, thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy, giống như chạm nhập bình tĩnh mặt hồ. Kia hư không như nước giống nhau, khó có thể cho nó tạo thành một chút ít cản trở. Kiếm trùng bên trong, vô số táng kiếm lay động run rẩy, vô số táng kiếm tại đây một khắc đi hướng hủy diệt. Nay khẩu tuyệt thế hung kiếm, trên người phát ra hơi thở áp bách, còn có kia đáng sợ hung thần lệ khí, trực tiếp ăn mòn chúng nó khí linh. Kiếm trùng nơi không gian bị nó dễ dàng cắt ra, theo sau xông ra, lập tức hướng tới vực ngoại tinh không bay đi. Nó trên người vết rạn loang lổ, mũi kiếm bộ phận thiếu hụt, nhưng là cùng với vô pháp che giấu nó cường đại. Vượt ngoại tinh không. Thiên chi kiếm vừa mới đi vào chí tôn khí cảnh giới, nó đồng dạng sinh ra rất nhiều cảm ứng, mơ hồ chi gian, trong đầu tựa hồ có một đoạn xa xôi ký ức thức tỉnh, một vài bức hình ảnh, ở nó thức hải trung lập lòe. Hừ, kẻ hèn chí tôn khí, cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, càn rỡ cái gì. Lan Dư trong tay, trôi này to rộng chiến phủ lanh sắt. Nó chính là một kiện hạ phẩm hạ đẳng thần khí, thiên chi kiếm bất quá vừa mới tấn chức chí tôn khí, ở nó trước mặt, căn bản bất kham một kích. Thế nhưng cũng như vậy hô to gọi nhỏ, làm nó trơ trẽn. Lan Dư cũng hơi hơi ghé mắt, khoe miệng hơi sốc, hiện lên một tia cười lạnh. Trước đây thiên chi kiếm đột nhiên xuất hiện, khí thế rộng lớn, làm hắn trong lòng cảnh giác, còn tưởng rằng là Yến Trường Phong có cái gì chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một ngụm pháp bảo chiến binh tân chức chí tôn khí thôi, sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, lại lần nữa huy động trong tay to rộng chiến phủ khai thiên phủ, chém ra một đạo trầm trọng lực lượng hơi thở, nhằm phía thiên chi kiếm, muốn đem cái này chướng mắt pháp bảo đánh trúng dập nát. Đồng thời, hắn ra tay công hướng Yến Trường Phong, tay trái đoạt mệnh truy hồn thương phun ra nuốt vào sắc bén chi khí, chỉ hướng Yến Trường Phong lấn đường. Phần phật, ngập trời hắc khí quay cuồng, ô trọc chi khí che trời lấp đất, quấy nhiều Yến Trường Phong tầm mắt cùng cảm giác, đoạt mệnh truy hồn thương hưu nhiên bay ra, biến mất ở hắc khí bên trong, hướng tới Yến Trường Phong lấn đường đinh sát mà đến. Yến Trường Phong cả người màu tím ngọn lửa ngực thị thiêu đốt, tím tiêu thần hỏa trước tấn dơ bẩn, kia ô trọc chi khí, lại như thế nào có thể che giấu hắn hai mắt, lừa gạt hắn cảm giác. Thân hình một lược, đoạt mệnh truy hồn thương từ bên cạnh người bay qua, Yến Trường Phong tế ra phong thần địa, hướng tới Lan Dư vào đầu tạp lạc. Đồng thời, cửu khúc huyết hà giống như huyết long giống nhau, vốn lượn lao nhanh mà ra, quấn quanh hướng Lan Dư. Tiên thiên linh lung tháp chờ rất nhiều tiên thiên trí bảo từng cái bay ra, tiến hành chấn áp. Gần. Thiên chi kiếm trong lòng cảm ứng càng thêm rõ ràng, tiểu tu linh hồn chấn động, có một loại khát vọng, như là cảm giác được chân thật chính mình. Phần phật. Một đạo tuyệt thế kiếm khí, từ xa xôi hư không phi chẳng tới, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Nay một ngụm kiếm khí, thế nhưng mang theo một cổ cường đại ý chí, giống như có được sinh mệnh. Vâng. Trong phút chốc, kiếm khí từ phía sau hát phi đến, cùng thiên chi kiếm cùng nhau, chẳng ở kia nói bổ về phía thiên chi kiếm dày nặng chi lực. Khai thiên phủ bổ ra một kích, bị đương trường chẳng hội, cắt thành từng luồng cơn lốc. Cùng lúc đó, Yến Trường Phong công kích, cũng đem Lan Dư bao phủ, đem Lan Dư chấn đến liên tục lui về phía sau. Ân. Lan Dư trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, lưng lạnh cả người, cao lớn ma khu lưng như kim chích, trái tim kịch liệt chịu động. Bá. Một ngụm tuyệt thế hung kiếm, từ phía sau trong hư không bay ra tới, chém về phía Lan Dư ngực. Lan Dư kinh hãi đến cực điểm, may mà hắn tu vi cao thâm, cao lớn thân hình uốn éo, tránh đi giữa lưng bộ vị chịu thứ, nhưng như cũ không thể tránh né này đột ngột nhất kiếm. Phúc. Tuyệt thế hung kiếm đâm thủng ngực mà qua, mang theo một chuỗi tươi đẹp huyết hoa, rơi xuống nước hư không. Lan Dư kêu lên một tiếng, thân thể một cái lảo đảo. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng, phong thần bia hung hăng tạp lạc. Vâng. Lan Dư lấy khai thiên phủ ngạnh hám, bằng vào thân thể cường đại, sinh sôi ngăn cản ở phong thần bia chân áp. Đốt. Huyết sắc phù đồ xoay quanh mà ra, giữa bắn ra một đạo huyết sắc thần hoa. Phúc. Lại một đạo huyết hoa vẩy ra, Lan Dư cầm dịu cánh tay bị huyết sắc thần hoa cuốn trùng, đường trường tức lạc. Phong thần bia thừa cơ áp xuống, Lan Dư kêu thảm thiết một tiếng, bị ép tới rơi xuống hư không. Phong thần bia truy kích chấn áp đi xuống, tiên thiên đạo đài, tiên thiên linh lung tháp, huyết sắc phù đồ, ách kiếp chi châu sôi nổi đuổi giết đi xuống. Là nó. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở kia khẩu đột ngột xuất hiện, nhất kiếm xuyên thủng Lan Dư tuyệt thế hung thân kiếm thượng. Giờ phút này, hắn đã nhận ra tới. Nay khẩu tuyệt thế hung kiếm, đúng là hắn lúc trước ở Thiếu Thanh kiếm phái kiếm trùng bên trong nhìn thấy kia khẩu thần bí mà cường đại kiếm. Ngay xưa, Yến Trường Phong đúng là mượn dùng này khẩu thân kiếm thượng sở phát ra hung thần lệ khí, bước đầu cô động tu la dị tượng. Mà ở không lâu trước đây, Yến Trường Phong lại lần nữa thấy được này khẩu kiếm, đúng là trước đây thời gian kia sông dài trung kích động dựng lên, hiện ra tới đời thứ nhất tu la hình ảnh chung, đời thứ nhất tu la trong tay sở cầm chi kiếm. Đời thứ nhất tu la, đúng là lấy này khẩu kiếm, chém chết thiên phạt. Mà này khẩu kiếm, cũng là ở lần đó thiên phạt bên trong tổn thương. Giờ phút này, này khẩu vết dạn loang lổ kiếm, này khẩu đời thứ nhất tu la ngày xưa chiến kiếm, thế nhưng thoát ly Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng, bay vào này vực ngoại tinh không, trợ hắn bị thương nặng Lan Dư. Chúng ta lại gặp mặt. Tuyệt thế hung kiếm chung, truyền ra một đạo thanh âm, cùng lúc trước Yến Trường Phong ở kiếm chủng giữa, nhìn thấy nó thời điểm có chút bất đồng, trong giọng nói, đã không có lúc trước kia cổ sát khí, lại như là ở cùng hắn ôn chuyện. Ông! Thiên chi kiếm vù vù, huyết quang đại tác phẩm. Giang giác! Kia khẩu tuyệt thế hung kiếm đột nhiên nứt toạc, vết dạn loang lổ kiếm thể, tại đây một viên, hoàn toàn nổ tung, phân giải. Mà nguyên bản dung nhập thiên chi kiếm trung tu la kiếm, tại đây một khắc, hưu nhiên bay ra tới. Giang giác! Tu la kiếm, thế nhưng cũng tại đây một khắc đứt đoạn, cuối cùng, lấy tiểu khối tàn phiến, từ tu la kiếm bên trong bay ra, nhảy vào kia tuyệt thế hung kiếm phân liệt tàn phiến bên trong. Những cái đó tàn phiến, phiêu phủ ở hư không, theo tu la kiếm trung kia tiệt tàn phiến bay tới. Tuyệt thế hung kiếm phân liệt kia từng khối tàn phiến, tức khắc mãnh liệt run rẩy lên, như là xuất hiện một cái mãnh liệt từ trường, mỗi một khối tàn phiến chi gian lẫn nhau hấp dẫn. Ken ken ken. Vô số nổ tung tàn phiến, tại đây một khắc, nhanh chóng rửa sát, một lần nữa tổ hợp, cuối cùng một ngụm hoàn mỹ không tì vết màu đen trường kiếm xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, nguyên bản loang lổ vết dạn ở trọng tổ sau trở nên chân bóng không rảnh. Đồng thời, một đạo huyết quang từ Tu La kiếm giải thể thân kiếm trung bay ra, hoàn toàn đi vào này khẩu mới tinh tuyệt thế hung kiếm bên trong. Chương 1523, Chiến Lan Dư. Trước mắt một màn này, làm Yến Trường Phong trong lòng động dung, này khẩu tuyệt thế hung kiếm như là tại đây một khắc dục hỏa trùng sinh, trên người loang lổ vết dạn tất cả đều biến mất, trở nên chân bóng không rảnh. Tại đây một khắc, tuyệt thế hung kiếm trung, kia nguyên bản có chút mê vong khí linh, cùng tiểu tu dung hợp. Tiểu tu, chỉ là này khẩu tuyệt thế hung kiếm khí linh phân hóa đi ra ngoài một sợi linh thức, giống như này khẩu tuyệt thế hung kiếm phân hồn. Yến Trường Phong ngày xưa được đến Tu La kiếm khi, tiểu tu giống như một cái tân sinh khí linh, kỳ thật là nó cùng tuyệt thế hung kiếm chủ hồn chia lịa, bị mất dị vãng ký ức thôi. Chính như trước đây tuyệt thế hung kiếm, ở thiên chi kiếm tân chức chí tôn khí phía trước, tuyệt thế hung kiếm khí linh ký ức cũng đang không ngừng biến mất. Giờ phút này, thiên chi kiếm tân chức chí tôn khí, tiểu tu mất đi ký ức kích động, tuyệt thế hung kiếm cũng sinh ra cảm ứng, hai người giờ phút này hợp nhất, mới vừa rồi chân chính hoàn chỉnh. Mà này khẩu tuyệt thế hung kiếm cùng tiểu tu hợp nhất, mới là chân chính Tu La kiếm. Trước đây Yến Trường Phong sở không chế Tu La kiếm, chỉ là tuyệt thế hung kiếm thiếu hụt kia một khối mảnh nhỏ tế luyện mà thành. Mà ở hai người ý chí dung hợp, chủ hồn cùng phân hồn hợp nhất, Tu La kiếm nguyên bản vết dạn cũng tại đây một khắc hoàn toàn chữa trị, Tu La kiếm cũng hồi phục lúc ban đầu cấp bậc. Trung phẩm thượng đẳng thân khí. Cương đại hơi thở dao động, từ Tu La kiếm thượng phát ra, đen nhánh thân kiếm, lập lòe hùng tàn cùng thô bạo quang. Nó nhất kiếm đang ra, huyết sắc kiếm mang xé rách không vũ, uy thế khủng bố tuyệt luân. Đây là chân chính Tu La kiếm, là đời thứ nhất Tu La, để lại cho Yến Trường Phong truyền thừa. Chúng ta lại gặp mặt. Tu La kiếm chung lại lần nữa truyền ra lời như vậy. Nó trong thanh âm, mang theo vài phần tăng thương, đồng thời còn có vài phần non nớt. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Chúng ta không phải vẫn luôn đều ở bên nhau sao? Tu La kiếm thân kiếm run rẩy, một sợi huyết quang đem Yến Trường Phong bao phủ, truyền ra một tiếng tiêu sái cười. Một khi đã như vậy, vậy tận tình tàn sát đi. Ta vì giết chóc mà sinh, trước đây chủ nhân từng huề ta lục sát chư thiên, thành tựu vô thượng sát danh, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không làm ta thất vọng. Tu La kiếm truyền ra một cổ thị huyết sát nghiệm, đen nhánh thân kiếm, lao ra từng đạo huyết sắc quang hoa, màu đỏ tươi bắt mắt. Giống như máu tươi nhuộm dần mà thành. Yến Trường Phong duỗi tay ở trên hư không một chảo, Tu La kiếm tức khắc bay vào trong tay, tức khắc chi gian, một cổ huyết mạch tương liên giống nhau cảm thụ nảy lên trong lòng. Nay khẩu kiếm, vì giết chóc mà sinh, là Tu La một mạch tượng trưng, đồng thời, nó tự thân đan chéo xuất đạo. Giết chóc đại đạo. Cùng Yến Trường Phong sở nắm giữ giết chóc đại đạo, cùng Yến Trường Phong sở đi Tu La đạo, lẫn nhau hô ứng. Đây là một ngụm vì hắn lượng thân chế tạo kiếm, cũng hoặc là nói là, nó Tu La một mạch thanh khí. Đời thứ nhất Tu La, ở xa xôi thời không, nhìn đến giờ phút này Yến Trường Phong sau, đem này khẩu kiếm, để lại cho hắn. Phân phật. Từng luồng đáng sợ hơi thở, ở Yến Trường Phong cầm Tu La kiếm khoảnh khắc, hưu nhiên nở rộ. Kiếm khí trùng tiêu, sát phạt khí chấn động ngân hà. Hắn lạnh lẽo ánh mắt, hưu nhiên bắn về phía bị phong thần bia chờ năm đại tiên thiên chí bảo chấn áp hướng tới phía dưới rơi xuống Lan Dư. Giơ tay nhất kiếm bổ ra. Suy lạp. Hư không giống như đậu hủ giống nhau, bị dễ dàng cắt mở ra. Lấy Tu La kiếm mũi nhọn, ở phối hợp Yến Trường Phong hiện giờ thứ 7 giai đoạn sắc nhọn chi khí, nhất kiếm chém ra, có một loại không gì phá nổi khí phách. Năm đại tiên thiên chí bảo ở Yến Trường Phong ý niệm thao túng hạ, sôi nổi tản ra. Một đạo lộng lây huyết sắc kiếm quang, hưu nhiên rơi xuống, chém về phía Lan Dư. Trung phẩm thần binh. Lan Dư sắc mặt đại biến, tâm thần run rẩy. Trên tay hắn khai thiên phủ, cùng với đoạt mệnh truy hồn thương, cũng chỉ là hạ phẩm thần khí mà thôi. Trung phẩm thần khí, ở hơn nữa Yến Trường Phong bản nhân trước đây sở bày ra tới thực lực, Lan Dư trong lòng cảm thấy mãnh liệt bất an. Trước đây, Yến Trường Phong không có trung phẩm thần binh tương trợ, còn đem hắn áp chế, hiện giờ lại có trung phẩm thần binh nơi tay, giống như hổ thêm cánh. Thấy kia đang sợ huyết sắc kiếm quang quét tới, mang theo vô biên mũi nhọn, Lan Dư trái tim kinh hoàng, lần đầu tiên cảm thấy như thế bất an. Hắn thật lớn thân hình lao ra từng luồng đáng sợ lực lượng, ra sức giơ lên khai thiên phủ cùng với đoạt mệnh truy hồn thương tiến hành chống đỡ. Vâng! Huyết sắc kiếm quang quét tới, hung hăng chạm ở khai thiên phủ cùng đoạt mệnh truy hồn thương thượng, tức khắc gian, một đạo đinh thai nhức góc vang lớn truyền ra, vô hình lực lượng cuộn sóng chấn động mở ra, hư không một tầng tầng vỡ vụn, hỏng mất, mai một. Thậm chí, kia lực lượng dao động, vặn vẹo thời gian. Phần phật. Nhưng này vẫn chưa kết thúc. Huyết sắc kiếm quang trung ẩn chứa đáng sợ lực đạo, tuy rằng bị Lan Dư ngăn cản trụ. Nhưng kia huyết sắc kiếm quang lại bắn tóe mở ra, phân hóa thành từng đạo sắc nhọn kiếm khí, nhấc lên từng luồng đáng sợ cơn lốc, tàn sát bừa bãi mở ra. Phốc phốc phốc. Lan Dư kêu lên một tiếng, từng đạo máu tươi từ hắn trên người sáng lên, khoảnh khắc chi gian, hàng trăm hàng ngàn đạo vết kiếm xuất hiện, dày đặc ở hắn khổng lồ thân hình thượng. Giống. Lan cơn giận còn sót lại giống, tóc dài dựng ngược dựng lên, đáng sợ hơi thở nhiếp nhân tâm phách, hắn cả người bắt đầu sinh trưởng ra từng mảnh dữ tợn lân giáp. Ân. Còn có một trận chiến chi lực sao? Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, trên người ngập trời huyết sắc lệ khí vần quanh, dưới chân giẫm lên cửu khúc huyết hà, trong tay Tu La kiếm phát ra hưng phấn quang. Sát sát sát. Tu La kiếm hưng phấn thét dài, từng luồng đáng sợ hấp lực, đem Lan Dư sái lạc máu tươi thôn phệ, nó quang, càng thêm yêu dị. Ngươi dám thương ta, ta muốn ngươi chết. Lan Dư một đôi đen nhánh đồng tử, tại đây một khắc phiếm xuất huyết quang, hắn cả người lân giáp dày đặc, sau lưng càng là sinh trưởng ra một cái thằn lằn giống nhau cái đuôi. Đôi tay cũng biến hóa cùng người có dị, hình thái nếu long chảo. Đây là cái gì quái vật? Tu La kiếm trung truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Hừ, quản hắn là cái thứ gì, nhất kiếm chém đó là. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, cầm kiếm Yến Trường Phong, cùng tay không là lúc, khí thế càng sâu, cũng lạnh hơn liệt. Vạn kiếm đạo. Hắn khẽ quát, trong tay Tu La kiếm thượng, phụ thượng một tầng quang ảnh, rõ ràng là thiên chi kiếm. Lục kiếm thức. Hắn trong con ngươi một đạo huyết quang hiện lên, thân hình hưu nhiên biến mất không thấy. Phúc. Vô thanh vô tức, kia hóa thành quái vật giống nhau, phát cuồng Lan Dư thật lớn thân hình, phần eo trực tiếp bị vẽ ra một cái thật lớn lỗ thủng, cơ hồ đem hắn toàn bộ thân hình chặn ngang chặt đứt. Từng luồng máu tươi, giống như hồng thủy giống nhau mãnh liệt ra tới, Lan Dư lập tức lấy vô thượng pháp lực chữa trị thương thể, nhưng là liên tiếp số độ bị thương nặng, giờ phút này tuy rằng chữa trị thương thể, nhưng là cũng nguyên khí đại thương, sắc mặt tái nhợt, lực lượng hao tổn nghiêm trọng. Tiến Trường Phong giống như ưu linh giống nhau, tốc độ mau đến mức tận cùng. Hắn liên tiếp thi triển lục kiếm thức, mỗi một lần thi triển, Lan Dư trên người liền hiện ra một đạo dữ tợn đáng sợ vết kiếm, Yến Trường Phong thân ảnh, quỷ dị lập lòe tới rồi hắn phía sau. Cầm trong tay Tu La kiếm, Yến Trường Phong đem Tu La đạo, thi triển tới rồi cực hạn. Lại liên tiếp mấy lần lúc sau, Lan Dư phản kháng lực lượng càng thêm suy yếu. Phúc! Huyết sắc kiếm mang chợt lóe mà không, Lan Dư đầu phóng lên cao, bị Yến Trường Phong tức lạc. Bá! Yến Trường Phong độn làm một đạo kiếm quang đuổi theo. Trong tay Tu La kiếm tản mát ra yêu dị đến cực điểm quang. Lan Dư đồng tử manh xúc, kêu sợ hãi ra tiếng, không cần. Yến Trường Phong, giết ta, ngươi đem hoàn toàn không có cùng ta vượt hòa thuận cơ hội. Phúc. Đáp lại hắn chính là một đạo lạnh băng mà quả quyết kiếm quang, đương trường đem đầu của hắn chạm đến hình thần đều diệt, hóa thành một phùng huyết vụ, giữa nguyên thần, bị sắc nhọn kiếm khí mai một. Trước 1524, Diệp Già Thiên hiện thân. Nhìn trước mặt Lan Dư tàn khu. Yến Trường Phong trong con ngươi màu đỏ tươi huyết quang càng thêm hừng hực, từng luồng mênh mông huyết chi tinh khí nhảy vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, theo sau hội tụ đến hắn thức hải trung huyết kén thượng, hóa thành từng điều huyết sắc ràng buộc, không ngừng hướng tới huyết kén trung giáo huấn lực lượng tinh hoa. Kia huyết kén càng thêm trong suốt lộng lẫy, ẩn ẩn gian có một cổ lệnh nhân tâm giật mình lực lượng dao động chậm rãi gột rửa mở ra. Yến Trường Phong lẳng lặng cảm thụ, theo sau đem ánh mắt dừng ở Lan Dư thần cách, cùng với kia này sở khống chế đại đạo mặt trên. Hắn đem Lan Dư đại đạo sôi nổi thôn phệ luyện hóa, hơn nữa trước đây chém giết Long Thần, cùng với Ngao Nghĩa, còn có lúc trước diệt sát các đại sinh mệnh cấm khu sở thôn phệ luyện hóa rất nhiều đại đạo, trong cơ thể đại đạo số lượng, vào giờ phút này, thình lình đã đạt tới 360 điều nhiều. Này tuyệt đối là một cái khủng bố con số. Nhưng 360 điều đại đạo, như cũ không thể đạt tới hắn cực hạn. Này cái thần cách. Yến Trường Phong ánh mắt, dừng ở trong tay Lan Dư thần cách mặt trên. Này cái thần cách. Làm hắn trong lòng động dung. Đây là hắn chém giết số tôn chân thần cường giả trung nhất cường đại một viên thần cách. Cùng mặt khác thần cách bất đồng, nó chẳng những đề cập lớn hơn nữa, lại còn có bày biện ra ba loại bất đồng nhan sắc. Cũng không hướng trước đây Yến Trường Phong chém giết lang hướng, cùng với các đại cấm khu chi chủ như vậy. Tam sắc thần cách, cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Hắn trong lòng có điều suy đoán, có đem Long Thần thần cách câu ra tới, phát hiện Long Thần thần cách, thế nhưng đồng dạng hiện ra ba loại nhan sắc. Hắn thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy một đoạn Lan Dư tàn hồn ký ức, lúc này mới hiểu rõ. Thì ra là thế, chân thần cũng có trình tự chi phân, này lớn nhất khác nhau, liền ở chỗ này thần cách. Thần cách thể tích càng lớn, sát thái càng nhiều, tắc càng cường đại, ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm khủng bố, cất chứa rất nhiều áo nghĩa cũng càng thêm hoàn chỉnh. Đem thần cách thu hồi, Yến Trường Phong lại dựa theo lệ thường đem mấy người chữ vật pháp khí hết thể cuốn lại đây. Chân thần thân tàng, tự nhiên phong phú vô cùng. Yến Trường Phong đem Ngao Nghĩa, Long Thần Ngao Chiến, cùng với Lan Dư chữ vật pháp khí toàn bộ quét một lần, quả nhiên phát hiện rất nhiều bảo vật. Trong đó để cho Yến Trường Phong ánh mắt nóng cháy chính là Long Thần Ngao Chiến chữ vật pháp khí chung, thế nhưng có đại lượng tiên linh canh kim. Yến Trường Phong hiện giờ tiên thiên kiếm thể, đã đạt tới thứ 7 giai đoạn, muốn càng tiến thêm một bước, tắc yêu cầu rộng lượng tiên linh canh kim. Hiện giờ này đó tiên linh canh kim, vừa lúc là Yến Trường Phong sở cần, nếu là luyện hóa, có thể cho Yến Trường Phong kiếm thể lại tiến thêm một bước. Này đó tiên linh canh kim, đối với Yến Trường Phong tới nói, so trong tay này mấy viên thần cách, còn muốn chân quý đến nhiều. Mà trừ lần đó ra, ở Lan Dư chữ vật pháp khí chung, Yến Trường Phong thình lình phát hiện tam kiện tiên thiên chí bảo. Trường sinh kích, viêm nguyệt đao, cùng với tạo hóa chung. Yến Trường Phong đem này mấy đại tiên thiên chí bảo từ Lan Dư chữ vật pháp khí chung lấy ra tới. Này tam kiện tiên thiên chí bảo, đều bị Lan Dư sở giam cầm, nếu không chữ vật pháp khí, căn bản không có khả năng cất chứa hạ chúng nó, sẽ bị chúng nó lực lượng ép tới dập nát. Đêm này tam kiện tiên thiên chí bảo thượng cấm chế phá giải, tiên thiên đạo đài trung, tức khắc lưu chuyển ra tam cái phù văn ấn, nạp vào trường sinh kích, viêm nguyệt đao, cùng với tạo hóa trung. Tức khắc chi gian, tam đại tiên thiên chí bảo quang hoa đại tác, rực rỡ lung linh, từng người bày ra thần dị, cuối cùng toàn cùng Yến Trường Phong sinh ra liên hệ. Không nghĩ tới liền Lan Dư thế nhưng đều thua ở ngươi trên tay, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi, vì ngươi sử dụng. Trường sinh kích trung truyền ra một cái âm thanh trong trẻo. Theo sau, tam đại tiên thiên chí bảo sôi nổi hóa thành lưu quang, tính cả tiên thiên linh lung tháp trở, cùng bay vào Yến Trường Phong thức hải trung. Như thế, Yến Trường Phong trên người, đã có 9 kiện tiên thiên chí bảo, hơn nữa Tô Mộng Nhi trong tay Ngọc Tiên Đằng, liền có 10 kiện tiên thiên chí bảo. Lan Dư trong tay, chỉ khống chế có tam kiện tiên thiên chí bảo. Mặt khác hai đại tiên thiên chí bảo, xem ra là đã rơi xuống Huyền Cửu Vũ trên tay. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, trước đây chưa từng nghĩ vậy một vụ, Huyền Cửu Vũ chém một khắc tôn dị vực thống lĩnh, này trong tay tiên thiên chí bảo, tự nhiên cũng rơi xuống hắn trên tay. Xôn xao. Giờ phút này, Tu La kiếm hút hết Lan Dư tàn khu chung cuối cùng một sợi tinh huyết, Lan Dư tàn khu cũng ầm ầm nổ tung, hóa thành cho bụi. Cùng Lan Dư một trận chiến, bằng vào Tu La kiếm thêm vào, Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng cuối cùng át chủ bài. Thứ sáu cụ phân thân, cuối cùng đem Lan Dư chạm với dưới kiếm. Yến Trường Phong không có ở lâu, Tu La kiếm hóa thành một đạo huyết quang, nhảy vào hắn thân thể bên trong, theo sau Yến Trường Phong một bước bắn ra, liền biến mất ở này yên tĩnh vũ trụ sao trời. Đương Yến Trường Phong rời đi sau, này phiến thâm thúy mà tịch liêu sao trời, đột nhiên hiện ra một mảnh quần sáng, một người một quan, từ trong hư không chậm rãi bay ra. Đó là một cái có được một đầu màu xanh lá tóc dài tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này chính ngồi xếp bằng ở một tòa trong suốt quan tài phía trên, cả người tiên quang lượn lờ. Kia quan tài thượng, phù văn lập lòe, giữa kích động ra từng luồng thần bí khó lường hơi thở dao động. Rõ ràng là năm xưa trong lời đồn thần bí thiên quan. Sớm tại Yến Trường Phong trước đây tiến vào huyết luyện chi lộ không lâu, liền nghe nói thiên quan bí mật, nhưng vẫn chưa từng tao ngộ đến kia cái gọi là phiêu đãng ở vũ trụ sao trời thần bí thiên quan. Nghe nói, kia thần bí thiên quan, có người chỉ là xa xa nhìn đến nó liếc mắt một cái, liền tu vi bạo trướng, phá tan sinh tử đại cảnh đại quan. Hiện giờ, cái này thanh phát nam tử, khoanh chân ngồi trên thiên quan phía trên, từng luồng thần bí lực lượng lượn lờ, làm hắn hơi thở mơ hồ không rõ. Suy lạp. Đột nhiên, đương hôm nay quan, mang theo thanh phát nam tử phiêu lưu đến này phiến vừa mới trải qua đại chiến sao trời chiến trường. Ngồi ở thiên quan thượng thanh phát nam tử hưu nhiên mở to đôi mắt, con ngươi giữa phụt ra ra lưỡng đạo hừng hực kim quang, giống như hai ngọn kim đèn. Là hắn hơi thở. Thanh phát nam tử cảm ứng được tàn lưu tại đây phiến chiến trường trung Yến Trường Phong hơi thở, hai mắt tức khắc một ngưng. Hắn đôi tay niết pháp, con người giữa thanh huy từng trận, trong hư không trống rỗng tái hiện trước đây Yến Trường Phong cùng Lan Dư chiến đấu kịch liệt cuối cùng một màn hình ảnh. Hắn thế nhưng, đã cường đại tới rồi này một bước sao. Thanh phát nam tử mắt thấy Yến Trường Phong nhất kiếm lục giết Lan Dư, không khỏi ánh mắt chợt lóe, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Đó là Thiên Thiên Chí Bảo. Hắn thế nhưng khống chế nhiều như vậy tiên thiên chí bảo. Thanh phát nam tử ánh mắt đống nhiên chuyển rời đến kia từng cái tiên thiên chí bảo mặt trên, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Tiên thiên chí bảo, trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo, 12 đại tiên thiên chí bảo nếu là tề tụ, liền có thể khấu khai tiên giới đại môn. Ngoài ra, 12 đại tiên thiên chí bảo nếu là tổ hợp nhất thể, nhưng hóa thành tuyệt thế tiên khí. Mà ta, nếu là có thể được đến 12 đại tiên thiên chí bảo, không cần 12 đại tiên thiên chí bảo. Chỉ cần có thể được đến một kiện, liền có thể lấy tiên thiên chí bảo vi căn cơ, làm ta thời gian ngọc giản càng tiến thêm một bước. Tên này thanh phát nam tử, rõ ràng là lúc trước cùng Yến Trường Phong ở vô thương tinh vực tao ngộ, thả cùng Yến Trường Phong mấy lần giao phong Diệp Già Thiên. Cũng là viễn cổ thời đại, hoang túc địch, viễn cổ thiên đình ngọc đế chuyển thế thân. Trước 1525, tránh lui. Hiện giờ huyết luyện chi lộ đứt đoạn, cùng ngoại giới nghĩ thông suốt. Diệp Già Thiên lúc trước cùng Âu Dương Thần tao ngộ, hai người đại chiến lúc sau Diệp Già Thiên liền rời đi huyết luyện chi lộ, lại không nghĩ rằng cơ duyên xảo hợp hạ, tao ngộ thần bí thiên quan, được đến thiên đại cơ duyên, tu vi bạo trướng. Chỉ là, làm Diệp Già Thiên không nghĩ tới chính là, lấy hắn như thế cơ duyên, thế nhưng như cũ uy năng đem Yến Trường Phong ném tại phía sau. Nhìn đến Yến Trường Phong cùng Lan Dư chiến đấu kịch liệt hình ảnh, Diệp Già Thiên ánh mắt lập lòe không chừng. Thực hiển nhiên, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực đã đạt tới chân thần cấp, cũng không so được đến thiên quan cơ duyên hắn kém cỏi. Ngoài ra, Yến Trường Phong trên người rất nhiều tiên thiên chí bảo, cũng làm hắn đỏ mắt không thôi. Hắn thời gian ngọc giản cửa này đồng thuận, nếu là có thể có một kiện tiên thiên chí bảo làm hòn đá tảng, cửa này bí pháp liền có thể chân chính hoàn mỹ, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ được đến thật lớn tăng lên. Thời gian ngọc giản cường đại, không thể nghi ngờ. Có thể cho hắn thấy rõ tiên cơ, làm hắn có được biết trước ngắn ngủi tương lai năng lực, ở chiến đấu bên trong, tiên thiên ở vào bất bại chi địa. Lúc trước Yến Trường Phong cùng Chi Tranh Phong, nếu không có Yến Trường Phong có được hoang hỗn loạn đại đạo cùng với thôn thiên ma nhãn, chưa chắc sẽ là Diệp Già Thiên đối thủ. Kia hỗn loạn đại đạo, nhiễu loạn hết thảy, nhất khắc chế thời gian ngọc giản, nhưng nếu là lúc ấy gian ngọc giản cũng đủ hoàn thiện, đạt tới hoàn mỹ giai đoạn, hỗn loạn đại đạo muốn quấy nhiều khắc chế thời gian, liền không có dễ dàng như vậy. Trừ phi Yến Trường Phong đem hỗn loạn đại đạo cũng khai quật đến mức tận cùng. Mà liên ở Diệp Già Thiên thi triển bí thuật, tái hiện Yến Trường Phong cùng Lan Dư chiến đấu kịch liệt hình ảnh là lúc. Rời đi này phiến chiến trường Yến Trường Phong, thân hình đột nhiên một đốn, ánh mắt lập lòe, trong lòng sinh ra nào đó cảm ứng. Lấy hắn hiện tại thực lực, cảm giác cực kỳ nhạy bén. Cứ việc đã đi xa, nhưng là ở Diệp Già Thiên thi triển bí pháp, suy đoán tái hiện hắn chiến đấu hình ảnh là lúc, như cũng bị hắn cảm ứng được. Hiện giờ này phiến đại thế, còn có người dám suy tính với ta sao? Yến Trường Phong dừng bước, ánh mắt sâu kín, rộng mở xoay người nhìn về phía trước đây kia phiến chiến trường. Hắn thân hình chợt lóe, chớp mắt biến mất, hướng tới trước đây chiến trường phản hồi. Hiện giờ này chư thiên vạn giới, có thực lực suy tính người của hắn, tuyệt đối không nhiều lắm. Thiên thần các đại cấm khu đã bị hắn dẹp yên, cấm khu chi chủ toàn đã ngã xuống. Thái cổ long tộc hai tôn thần cảnh cường giả, Ngao Nghĩa cùng Long Thần Ngao Chiến, cũng đều bỏ mạng ở trong tay hắn. Mà dị vực hai tôn thống lĩnh cấp cường giả, cũng phân biệt bị hắn cùng Huyền Cửu U chém giết. Hiện giờ này thiên hạ, còn có thể có thực lực suy tính người của hắn, ở Yến Trường Phong trong ấn tượng, cũng chỉ dư lại Huyền Cửu U. Đến nỗi mặt khác các giới, hay không còn che giấu có chân thần cảnh giới cường giả, lại là cũng còn chưa biết. Ít nhất, cho tới bây giờ, còn chưa từng hiện thân. Cái này suy tính chính mình người, là Huyền Cửu U sao? Yến Trường Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, Huyền Cửu U hành tích vô tung, trong tay nắm giữ cuối cùng hai kiện tiên thiên chí bảo, nếu thật là Huyền Cửu U, như vậy lần này đó là tốt nhất thu hồi cuối cùng hai kiện tiên thiên chí bảo cơ hội. Nếu không, trời biết Huyền Cửu U lần sau hiện thân sẽ là ở khi nào. Ân. Kia phiến thâm thúy vũ trụ sao trời, Diệp Gia Thiên đột nhiên tân sinh cảm ứng, hắn cảm thấy được một cổ cường đại hơi thở tới gần, tức khắc ánh mắt một ngưng. Cảm giác thế nhưng như thế nhạy bén sao? Diệp Gia Thiên tâm thần chấn động, Yến Trường Phong rõ ràng đã đi xa, rõ ràng đã rời đi không ngắn một đoạn thời gian. Chính mình căn cứ nơi đây hơi thở dao động, suy tính này phiến chiến trường trước đây phát sinh đại chiến, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Yến Trường Phong cảm ứng được. Hắn hơi hơi chần chờ, cuối cùng khống chế thiên quan, hóa thành một đạo lưu quang, khấu khai một phiến hư không chi môn, chớp mắt hoàn toàn đi vào trong đó, biến mất không thấy. Hắn vẫn chưa lựa chọn cùng Yến Trường Phong chính diện tương đối. Đối với Yến Trường Phong, hắn không dám có nửa điểm đại ý, mặc dù là hiện giờ chính mình được đến thật lớn cơ duyên, thực lực đã cũng đủ cường đại. Nhưng là hắn như cũ lựa chọn tránh lui. Tạm thời tránh đi mũi nhọn, đại ta thực lực trọng đăng đỉnh, ở chỗ này tính tính toán ngày xưa nợ cũ. Còn có kia tiên thiên chí bảo, cũng muốn nắm giữ ở trong tay. Diệp Già Thiên sâu kín địa đạo. Hắn hiện tại tuy rằng được đến thiên quan cơ duyên, thực lực đại trướng, mặc dù là đối mặt chân thần cường giả, cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng đối với Yến Trường Phong, hắn lại không dám có chút khinh thường chi tâm, có vẻ cẩn thận vô cùng. Hư không nhẹ nhàng tạo nên một vòng gợn sóng. Yến Trường Phong một bước bán ra, xuất hiện tại đây phiến chiến trường bên trong, nhưng là nơi này lại một mảnh trống vắng. Trước đây đại chiến vỡ vụn hư không, hiện giờ ở quy tắc cùng trật tự chữa trị hạ, chậm rãi tự mình khôi phục. Nhìn này trống vắng hư không, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày. Đã rời đi sao? Là ai? Yến Trường Phong nhíu mày. Là ta cảm ứng sai rồi sao? Suy tính người, cũng không ở chỗ này. Yến Trường Phong trầm ngâm, bởi vì hắn vẫn chưa cảm ứng được nơi này tàn lưu có những người khác hơi thở. Ta cảm ứng, không có sai. Bất quá thực mau, Yến Trường Phong liền lắc lắc đầu, lấy hắn hiện giờ thực lực, cảm ứng xuất hiện sai lầm chuyện như vậy, khả năng tính đã rất thấp. Hắn thi triển căn nguyên thần thuật, ngược dòng nơi này trước đây cảnh tượng. Một khối thiên quan từ trong hư không lưu chuyển ra tới, mặt trên ngồi xếp bằng một cái thanh phát nam tử. Là hắn, Diệp Già Thiên. Yến Trường Phong hơi hơi có chút giật mình, vốn tưởng rằng là Huyền Cửu Vũ ở suy tính hắn, không nghĩ tới lại là đã mai danh ẩn tích rất dài một đoạn thời gian Diệp Già Thiên. Thực lực của hắn, thế nhưng đã khôi phục đến cái này giai đoạn sao? Thế nhưng có thể suy tính ra ta cùng với Lan Dư chi gian chiến đấu. Yến Trường Phong trong lòng động dung. Hắn cùng Lan Dư hai người, thực lực đều tuyệt thế cường đại, tại đây một vực, có thể suy tính bọn họ người, ít nhất cũng là thần cảnh cường giả. Hắn không nghĩ tới, Diệp Già Thiên thực lực, thế nhưng đã tăng lên tới như thế nông nỗi, đã đạt tới thần cảnh. Kia cố quan tài, che lấp hắn hơi thở. Yến Trường Phong ánh mắt, dừng ở kia cụ thiên quan phía trên, nhìn ra khối này quan tài bất phàm. Thực hiển nhiên, hắn mới vừa rồi sở dĩ vô pháp cảm ứng được Diệp Già Thiên hơi thở dao động, đó là ở chỗ khối này thần bí quan tài. Khối này quan tài mặt trên, lưu động mạc danh hơi thở dao động, đan sen cường đại nói cùng Lý Văn Lạc, hiển nhiên không giống bình thường. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong nhìn khối này quan tài ảnh hưởng, phát hiện chính mình trong cơ thể lực lượng ẩn ẩn chi gian thế nhưng vận hành gia tốc. Hắn trong lòng hơi hơi động dung, đã có suy đoán. Nay quan tài, cùng hắn lúc trước hiểu biết đến thần bí thiên quan không có sai biệt. Không nghĩ tới, người này thế nhưng có như vậy cơ duyên, này cái gọi là thần bí thiên quan, thế nhưng sẽ bị hắn gặp được. Yến Trường Phong thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá nghĩ đến cũng là Diệp Gia Thiên, đã từng tốt xấu cũng là viễn cổ thiên đình chi chủ, được xưng ngọc đế, cùng hoàng tể danh tồn tại, trên người khí vận tự nhiên nồng hậu vô cùng. Có thể được đến thiên quan cơ duyên, đảo cũng chẳng có gì lạ. Thấy Diệp Gia Thiên cùng thiên quan cùng nhau hoàn toàn đi vào hư không chi môn, biến mất không thấy, Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, hắn thi triển huyền pháp, muốn suy tính Diệp Gia Thiên hướng đi. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Gia Thiên trước đây suy tính đến hắn khi, sở biểu hiện ra ngoài một tia địch ý, đây là một cái túc địch. Trước đây người này mai danh nhận tích, không bị hắn biết liền cũng thế, mà nay nếu tao ngộ, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Chương 1526, trở về. Yến Trường Phong suy tính Diệp Già Thiên hướng đi không có kết quả. Diệp Già Thiên rốt cuộc không giống tầm thường, chính là viễn cổ thiên đình chi chủ ngọc đế truyền thế, trên người khí vận nồng hậu, thiên cơ mông lung, hơn nữa kia thần bí thiên quan ché lấp, mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại, cũng suy tính không ra hắn thân vị nơi. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, từ bỏ tiếp tục suy tính. Hắn xoay người rời đi, bắt đầu truy kích những cái đó trước đây đảo tẩu Thái Cổ Long Tộc. Tuy rằng, Thái Cổ Long Tộc hai tôn chân thần cấp bậc cường giả, đều đã ngã xuống ở trên tay hắn, nhưng Thái Cổ Long Tộc như cũ là một cổ không nhỏ lực lượng. Chúng nó tiên thiên cường đại, nếu là không hoàn toàn đem chúng nó giải quyết, nhất định sẽ có hậu hoạn. Huống chi, chúng nó trước đây thế nhưng làm cho Yến Trường Phong mặt, muốn đầu nhập vào dị vực sinh linh. Vô pháp suy tính ra Diệp Già Thiên hướng đi, nhưng muốn suy tính này đó Thái Cổ Long Tộc lại là đơn giản đến nhiều. Này đó Thái Cổ Long Tộc thực lực vẫn chưa đạt tới chân thần cảnh giới, hơn nữa số lượng không ít, mục tiêu rất lớn, suy đoán lên cũng không khó khăn. Yến Trường Phong lập tức đuổi theo, lấy hắn tốc độ, chỉ là một lát, liền đuổi theo đang ở sao trời trung cực nhanh bỏ chạy Thái Cổ Long Tộc. A, hắn truy lại đây. Dị vực chân thần, thế nhưng thật sự bại. Cảm nhận được phía sau khủng bố hơi thở tới gần, những cái đó Thái Cổ Cự Long sôi nổi kinh hoàng không thôi. Yến Trường Phong đuổi theo lại đây. Như vậy cùng hắn chiến đấu kịch liệt Lan Dư, tự nhiên là suy tàn. Yến Trường Phong, chúng ta thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, thỉnh ngươi cho chúng ta Thái Cổ Long Tộc, lưu lại cuối cùng một tia huyết mạch. Thái Cổ Cự Long gian nan làm ra quyết định, từ bỏ tiếp tục đảo vong. Chúng nó biết, nếu bị Yến Trường Phong đuổi theo, như vậy lại muốn chạy trốn, cơ hồ không có chút nào khả năng. Bởi vậy, giờ phút này chúng nó không thể không từ bỏ trước đây kia cao cao tại thượng, tự cao tự đại tư thái. Không thể không từ bỏ dị vãng cao quý, cầu xin có thể huyết mạch bất diệt, tiếp tục truyền thừa đi xuống. Thái cổ chi chiến, các ngươi gần như diệt tộc tuyệt chủng, còn không biết giao hấn, hiện giờ như cũ mưu toan trọng trưởng chư thiên, nô dịch vạn giới, mà nay lại phải hướng ta thần phục. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, nó như thế nào sẽ tin tưởng, này đó Thái cổ Long tộc, sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Thái cổ Long tộc cao ngạo, thâm nhập cốt thủy, thâm nhập linh hồn. Chúng nó là này chư thiên vạn giới, đã từng bá chủ. Coi vạn tộc vì nô buộc cùng nhị thực. Một khi có cơ hội, chúng nó nhất định sẽ không chút do dự phản loạn, Yến Trường Phong như thế nào lưu lại hậu hoạn. Huống chi, hắn đối này đó Thái cổ Long tộc, đã động sát tâm. Không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, Yến Trường Phong giơ tay một trường áp lạc, kia một đầu đầu cự long, tức khắc lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Cổ lực lượng này, quá mức cường đại rồi, hơn xa chúng nó có khả năng đủ thừa nhận. Một trường áp lạc, che trời lấp đất lực lượng quay cuồng. Đem chúng nó giam cầm ở trên hư không bên trong. Chẳng sợ chúng nó Thái cổ Long tộc tiên thiên thân thể cường đại, cũng không chịu nổi. Yến Trường Phong ngón tay nhẹ điểm, từng đạo đỏ bừng kiếm quang bay ra, trực tiếp chém giết tiến vào chúng nó ấn đường, động sát chúng nó linh hồn. Mấy phút sau, hơn trăm đầu thái cổ cự long liền không có tiếng động, lạnh băng thi thể, phiêu phủ ở này sao trời chung. Yến Trường Phong tay háo một quyển, đem này 100 nhiều đầu thái cổ cự long thi thể, thu vào linh võ giới chung. Này đó thái cổ cự long, có thể nói là một thân là bảo, chúng nó tinh huyết, chính là rèn luyện thân thể tốt nhất bảo dược. Chúng nó huyết nhục cùng cốt hài, có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Lạnh băng sao trời, có nùng liệt sát phạt khí cùng với huyết tinh khí tràn ngập, Yến Trường Phong không có ở dừng lại, hắn thu liễm tu la dị tượng cùng tu la đạo, quay trở về thiên thần đại lục. Thiên thần đại lục chấn động, thái cổ long tộc thế nhưng có dư nghiệt tàng nạp tại đây, này thực kinh người. Chỉ là, này đó thái cổ long tộc vừa mới ra thế, đã bị Yến Trường Phong một toa bưng. Yến Trường Phong uy danh, cũng truyền khắp bát phương, mặt khác các giới, đều có điều nghe thấy. Thiên thần đại lục xem như bình định rồi, kế tiếp là chư thiên vạn giới, một mình ta chi lực, muốn dẹp thiên chư thiên vạn giới, đều không phải là chuyện dễ. Yến Trường Phong nhìn tiến đến bái phòng các tộc cường giả nói. Đạo hưu có cái gì phân phó, cứ nói đừng ngại, chúng ta nhất định to lớn tương trợ. Yến Trường Phong nói âm vừa ra, lập tức liền có người mở miệng định hót nói. Biên hoang chiến sự các ngươi đều đã biết, nhưng này tin tức, còn vẫn chưa truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, trừ bỏ chúng ta thiên thần đại lục. Mặt khác các giới hiện giờ như cũ hỗn loạn bất ham, các ngươi liền thay ta tham viếng một ít đại giới, đem biên hoang sự tình chiêu cáo thiên hạ, làm cho bọn họ đều bình định xuống dưới. Nếu là có người phía đối diện hoang việc ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ nhiễu loạn trật tự, ý đồ mượn dùng loạn thế thu lợi, các ngươi liền ra tay đem chúng nó dẹp yên. Nếu là các ngươi thực lực không đủ, liền truyền tin với ta sẽ tự mình đi lên một chuyến. Yến Trường Phong mở miệng nói. Các tộc cường giả nhìn nhau. Này đích xác có thể hiệu suất một ít. Nhưng Yến Trường Phong làm cho bọn họ đi bình định một ít đại giới, đối bọn họ tới nói, khó khăn không nhỏ. Yến Trường Phong búng tay, từng miếng phù văn bay ra, rơi xuống các tộc người mạnh nhất trong tay. Nếu là gặp được xử lý không được, nhưng mượn dùng này phù văn, đưa tin với ta sẽ trước tiên đổi tới. Yến Trường Phong mở miệng nói, dị vực xâm lấn, này vốn chính là chúng ta này một vực sở hữu sinh linh sự tình. Nếu Yến Đạo hữu dùng thượng chúng ta nhất định muôn lần chết không chối tử, không phụ kỳ vọng. Mọi người không hảo chối tử, đơn giản dứt khoát đáp ứng xuống dưới. Yến Trường Phong cũng biết, làm như vậy, sẽ có rất nhiều tệ đoan, những người này chưa chắc sẽ tận tâm tận lực, nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể như thế. Nếu không, nếu là chỉ bằng hắn một người, một cái đại giới quét ngang đi xuống, không biết phải tốn phí nhiều ít công phu. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, tức khắc xuất phát, sự tình có lẽ không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy khó, chỉ cần đem biên hoang chiến sự chiêu cáo thiên hạ. Một ít đại giới hẳn là biết nặng nhẹ. Yến Trường Phong mở miệng nói. Mọi người gật gật đầu, cáo từ rời đi, sôi nổi về tới chính mình trong tộc, bắt đầu chuẩn bị lên. Tổng cộng có 20 cái đại tộc, trong tộc nội tình thâm hậu, thậm chí không thiếu có chân thần cảnh giới cường giả tọa chấn. Chỉ là, này đó chân thần cường giả, đều cảnh giới không xong, trạng thái không tốt, từng ở năm xưa vạn tộc đại chiến bị thương nghiêm trọng, làm cho thần cách nứt toạc, đến nay không thể hoàn toàn khôi phục. Thanh tộc tiểu thế giới. Yến Trường Phong đem Âu Dương Thần đám người triệu lại đây. Ở trước mặt hắn, tám viên trong suốt lộng lẫy thần cách trôi nổi, giữa ẩn chứa đáng sợ hơi thở dao động. Này tám viên thần cách, tự nhiên là trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong chém giết chân thần cường giả đoạt được. Nhìn trước mắt tám viên thần cách, Âu Dương Thần, Thanh Lân bọn người trong lòng chấn động. Thần cách, có thể nói là cái này trong thiên địa, chân quý nhất vô giá bảo vật. Là một cái chân thần cường giả, tu hành cả đời đạo quả. Nếu là bọn họ có thể luyện hóa một viên thần cách, liền có thể trực tiếp đạt được chân thần quả vị, trở thành chân thần cảnh giới cường giả. Yến Trường Phong đem Lan Dư thần cách đẩy đến Âu Dương Thần trước mặt. Lan Dư thần cách chính là tam sắc thần cách, giữa ẩn chứa lực lượng phá lệ khổng lồ. Âu Dương Thần đã từng làm viễn cổ thời đại hoang giới chướng đệ nhất thần tướng, đối chân thần cảnh giới hiểu biết tự nhiên so thường nhân muốn nhiều. Nay tam sắc thần cách làm hắn ánh mắt lộ ra dị sắc. Chương 1527, chỉ hy vọng các ngươi tồn tại. Tam sắc thần cách, đây là phong hào chân thần cấp bậc cường giả, mới có thể ngưng tụ ra tới thần cách. Nay thượng còn có ngũ sắc, thất sắc, chín sắc, nhan sắc càng nhiều, thần cách trung chất chứa lực lượng liền càng cường, ngưng tụ ra này cái thần cách nhân đạo hành liền càng sâu, thực lực liền càng khủng bố. Yến Trường Phong, thế nhưng chém giết một đầu phong hào chân thần cấp bậc cường giả sao? Âu Dương Thần trong lòng chấn động, vốn định mau chóng cường đại lên, hy vọng có thể bảo hộ bên người bằng hữu không bị thương hại, lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thực lực cũng đã rất xa siêu việt hắn. Đem hắn rất xa ném tại phía sau, hắn, ngược lại thành bị người bảo vệ. Hắn ánh mắt lập lòe, không có cự tuyệt này cái thần cách, yên lặng đem nó thu lên, chờ mong có thể mau chóng đem nó luyện hóa, tương lai có thể cùng Yến Trường Phong sóng vai mà chiến. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem Long Thần Ngao chiến thần cách giao cho Thánh Linh Thạch Nghị. Nhìn trước mắt thần cách, Thạch Nghị vẫn chưa lập tức nhận lấy, ta gia nhập Ma Đỉnh, chỉ hy vọng ngươi có thể mang ta đi thấy Đạo Nguyên Thần Tôn, thần cách qua chân quý, vẫn là cấp những người khác đi. Không có đủ cường đại thực lực, ngươi liền tới gần Đạo Nguyên Thần Tôn tư cách đều không có. Yến Trường Phong chỉ là bình tĩnh mở miệng. Thạch Nghị ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấy Yến Trường Phong nhìn chằm chằm hắn, yên lặng thu hồi này cái thần cách, hắn biết thần cách chân quý, Yến Trường Phong thế nhưng đem như vậy chân quý đồ vật cho hắn, làm hắn đối Yến Trường Phong, đối Ma Đình, cũng hoàn toàn có lòng trung thành, không hề chỉ là bởi vì Đạo Nguyên Thần Tôn quan hệ, mới lưu tại Ma Đình. Theo sau, Yến Trường Phong lại nhìn về phía Thanh Lân, Lý Tiêu, Yến Vô Song, Trương Giã, Trương Liệt, Thanh Diễm, Mạnh Nhã cùng với Lôi Lăng Nhi. Ta liền không cần lãng phí tài nguyên lạc, ta tư chất hữu hạn, mặc dù làm ta thành tiểu chân thần quả vị, chỉ sợ cũng khó có thể lĩnh ngộ chân thần ảo diệu, phát huy không ra chân thần thực lực, này đó thần cách được đến không dễ, để lại cho có tư chất người đi. Trương Giã nết miệng cười cười, phi thường hào phóng cự tuyệt thần cách. Âu Dương Thần cùng Thạch Nghị phân biệt được một quả thần cách, hiện giờ liền đã chỉ còn lại có 6 cái thần cách hữu hạn, hắn cùng Trương Giã phụ tử hai người nếu là phân biệt lấy đi một quả thần cách, có chút không thể nào nói nổi. Tuy rằng Yến Trường Phong sẽ không như vậy tưởng, nhưng khó tránh khỏi những người khác tâm sinh khoảng cách. Thành tựu chân thần cảnh giới sao? Lôi Lăng Nhi cảm thấy có chút mộng ảo. Nàng phía trước tu vi ngã xuống, mặc dù là hiện tại, cũng bất quá mới khôi phục tới rồi động thiên cảnh thôi. Hiện tại thế nhưng muốn một bước lên trời, thành tựu chân thần cảnh giới sao? Vẫn là đem này đó thần cách, để lại cho hậu bối tư chất xuất chúng người đi. Tiểu dã nhân nói không tồi, chúng ta những người này tư chất hữu hạn, mặc dù được thần cách, chỉ sợ cũng khó có thể lĩnh ngộ chân thần ảo diệu, bạch bạch lãng phí tài nguyên. Lôi Lăng Nhi cười khổ nói. Ta cũng giống nhau. Thanh Diễm cũng cười cười nói. Yến Trường Phong nghiêm túc chăm chú nhìn bọn họ, nói, ta không cần các ngươi lĩnh ngộ cái gì chân thần huyền bí, không cần các ngươi tìm hiểu ra một thân cường đại thực lực, này thế đạo lại loạn, có ta vì các ngươi khởi động một mảnh thiên, ta chỉ hy vọng, các ngươi có thể hảo hảo tồn tại, biết sao? Mọi người nghe vậy thân hình đều là chấn động. Chỉ hy vọng, các ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Những lời này, xúc động bọn họ mọi người thần kinh. Mạnh Nhã ngơ ngẩn nhìn Yến Trường Phong, cái này chính mình trên danh nghĩa Yến Thúc Thúc, chính mình mẫu thân đã từng thâm ái người, hán, rốt cuộc là một cái như thế nào người. Đều nói sát thần vô tình, đều nói tu la vô nghĩa, nhưng ai biết, mặc dù là tu la, mặc dù là sát thần, trong lòng cũng sẽ có một mảnh thánh địa, cũng sẽ trí tình trí nghĩa. Chính như Yến Trường Phong lời nói, hắn không cần Trương Giã đám người tu luyện ra một thân cường đại thực lực, trợ hắn đối địch, chỉ hy vọng bọn họ có thể hảo hảo tồn tại, bồi hắn cùng quan khán nhân sinh trên đường ven đường phong cảnh, như thế liền hảo. Mà theo Yến Trường Phong thực lực tăng lên, hắn thọ nguyên, không ngừng tăng trưởng, nhưng này đó ngày xưa bạn cũ cùng hắn so sánh với, thọ nguyên lại có vẻ ngắn ngủi. Hắn cấp cho bọn họ thần cách, chỉ là hy vọng bọn họ đem chi luyện hóa, tấn chức đến chân thần cảnh giới sau, đạt được chân thần cường giả thọ nguyên. Như thế mà thôi. Nay ở người khác xem ra, có lẽ sẽ cảm thấy hắn thật sự phí phạm của trời. Đây chính là thần cách. Nhưng Yến Trường Phong lại không thèm để ý này đó, cái gọi là thần cách, với hắn mà nói, cũng bất quá là một viên ẩn chứa bàng bạc lực lượng tinh thạch thôi. Hắn ngón tay nhẹ đạn, tam cái thần cách phân biệt bay về phía Thanh Diễm, Trương Giã, cùng với Lôi Lăng Nhi ba người. Thanh Diễm lúc trước, càng là vì hắn, làm cho chính mình đạo cơ bị thương, trì hoãn 1.000 năm tu hành thời gian, thậm chí máu tươi chết. Mà Trương Giã cùng Lôi Lăng Nhi hai người, cũng cùng hắn là sinh tử chi giao. Nhưng, ba người như cũ có chút do dự, tuy rằng Yến Trường Phong mới vừa rồi lời nói, làm cho bọn họ trong lòng đại chịu cảm động, trước mắt thần cách, cũng phá lệ mê người, nhưng bọn hắn lại như cũ chần chờ. Chỉ là mấy viên thần cách mà thôi, kế tiếp thời gian, ta sẽ đi bình định chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, nhất định sẽ không thành thật tiên ổn, hẳn là còn giống như cùng chúng ta thiên thần đại lục các đại sinh mệnh cấm khu chi chủ giống nhau tồn tại. Đến lúc đó ta sẽ hướng bọn họ thảo muốn mấy cái thần cách. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Thảo muốn thần cách. Đối phương đương nhiên không có khả năng đem chính mình thần cách chắp tay nhường ra. Cái gọi là thảo muốn, bất quá là đổ thần lấy thần cách thôi. Yến Trường Phong tin tưởng, chư thiên vạn giới, giống như thiên thần đại lục các đại sinh mệnh cấm khu chi chủ như vậy tồn tại, nhất định không chỉ là thiên thần đại lục tồn tại, khẳng định còn có những người khác như thế. Nếu là bọn họ đến lúc đó nguyện ý chống đỡ dị vực sinh linh liền bãi. Nếu là bọn họ cũng cùng thiên thần đại lục kia 6 đại sinh mệnh cấm khu chi chủ giống nhau, ý đồ đầu nhập vào dị vực sinh linh, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không lưu tình. Ba người nghe vậy liền không ở cự tuyệt, đem thần cách thu lên. Yến Trường Phong ánh mắt đảo qua những người khác, cuối cùng tam cái thần cách, phân biệt cho Thanh Lân, Lý Kiêu, Yến Vô Song. Đến nỗi không có phân đến Thần Cách Trương Liệt đám người, cũng vẫn chưa biểu hiện ra bất mãn. Nếu là có cơ hội, ta sẽ vì các ngươi mang tới Thần Cách. Yến Trường Phong chỉ là nói như vậy nói. Theo sau, hắn trực tiếp đem Âu Dương Thần đám người, tiếp nhận nhập linh võ giới chung, làm cho bọn họ tiến vào hoàn chỉnh thời gian đại trận chung tham dự cùng luyện hóa Thần Cách. Hơn nữa, hắn đem Tô Mộng Nhi, cũng từ thanh tộc tiểu thế giới chung thời gian trận pháp chung đánh thức, làm này tiến vào đến linh võ giới chung tiến hành tìm hiểu luyện hóa. Bởi vì, luyện hóa Thần Cách, đều không phải là một sớm một chiều có thể thành, yêu cầu thời gian không tính là ngắn ngủi. Hắn nói không chừng khi nào liền sẽ nhích người đi trước biên hoang, đưa bọn họ lưu tại thanh tộc tiểu thế giới nhiều ít có chút không yên tâm, đơn giản làm cho bọn họ đều tiến vào linh võ giới chung thời gian đại trận chung tu hành. Đưa bọn họ mang theo trên người, chẳng sợ hắn đi rồi, này một vực lại lần nữa náo động, bọn họ cũng có thể bình yên vô ưu. Tô Mộng Nhi Thần Cách, chính là trước đây Yến Trường Phong quyết định đi trước Tử Vong núi non là lúc, liền giao cho Tô Mộng Nhi luyện hóa, đúng là trước đây Yến Trường Phong chấn sát lang hướng đoạt được đến Thần Cách. Thần Cách gần chỉ là có thể trợ giúp bọn họ đem tu vi tăng lên tới chân thần cảnh giới, nhưng này thành tựu chân thần sau thực lực cường đại cùng không, ở chỗ hậu thiên tích lũy, cùng với đối chân thần cảnh giới lĩnh ngộ. Chương 1528, chinh phạt bắt đầu. Mấy ngày sau, Yến Trường Phong rời đi thanh tộc tiểu thế giới, lại lần nữa lên đường, đi trước mặt khác đại giới, mục đích thực minh xác, đó là muốn bình định các giới phân loạn, muốn đang đi tới biên hoang phía trước, giải quyết rất bên trong phân tranh. Ở thanh tộc tiểu thế giới mấy ngày, Yến Trường Phong luyện hóa trước đây từ Long Thần chữ vật pháp khí chung được đến tiên linh canh kim, khiến cho tiên thiên kiếm thể càng tiến thêm một bước, rốt cuộc đạt tới thứ 8 giai đoạn. Thứ 8 giai đoạn tiên thiên kiếm thể, thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, tuyệt đối khủng bố vô biên. Phối hợp hiện giờ tu la kiếm, Yến Trường Phong thực lực đã là lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Chẳng sợ thức hải trung huyết anh lột sắc còn không có kết thúc, Yến Trường Phong thực lực cũng đã càng thêm khủng bố. Ít nhất, dị vực bách phu thống lĩnh cấp bậc cường giả đã khó có thể đối hắn sinh ra uy hiếp. Chỉ là không biết, Lan Dư trong miệng nghìn người thống lĩnh, vạn phu thống lĩnh, cùng với vương hầu cùng hoàng, lại là cái dạng gì lực lượng chính tự. Mà trừ bỏ luyện hóa tiên linh canh kim, khiến cho tiên thiên kiếm thể lột sắc đến thứ 8 giai đoạn ở ngoài, Yến Trường Phong còn sử dụng huyền cửu u lưu lại những cái đó thiên địa linh tinh, cùng với so thiên địa linh tinh càng cao nhất đẳng quá thượng linh tinh, bồi dưỡng thứ 7 cái đoạt linh mệnh quả. Này đó thiên địa linh tinh cùng quá thượng linh tinh lượng thực dư thừa, cũng đủ Yến Trường Phong đem còn lại tam cái đoạt linh mệnh quả toàn bộ dục sinh thành thục, hiện giờ sở khiếm khuyết gần chỉ là thời gian mà thôi. Cuối cùng tam cái đoạt linh mệnh quả chẳng những yêu cầu đại lượng thiên địa linh tinh cùng với quá thượng linh tinh, còn cần thời gian lắng đọng lại. Yến Trường Phong đem nó di tải tới rồi thời gian đại trận chung. Mà nay đi trước chư thiên vạn giới, Yến Trường Phong làm 6 đại phân thân cũng đều tiến vào tới rồi thời gian đại trận, toàn thân tâm tìm hiểu hỗn loạn đại đạo, hủy diệt đại đạo, sắt nói căn nguyên, lôi nói căn nguyên, hỏa nói căn nguyên, cùng với sao trời đại đạo căn nguyên. Mà Yến Trường Phong tự thân, còn lại là ở yên lặng thể ngộ thần bí mà huyền diệu vạn vật hô hấp pháp. Vô luận là 2 điều cấm kỵ đại đạo, vẫn là 4 điều căn nguyên đại đạo, cũng hoặc là Yến Trường Phong sở tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, bất luận cái gì một loại, nếu là có thể có điều tình tiến, đều có thể làm thực lực của hắn nước lên thì thuyền lên. Trước đây cùng dị vực sinh linh tả sứ một trận chiến, đối phương sở thi triển ra tới cấm kỵ đại đạo hủy diệt đại đạo, uy lực cường đại vô cùng, xa xa vượt qua hắn hỗn loạn đại đạo. Cái này làm cho Yến Trường Phong ý thức được, chính mình tuy rằng khống chế hỗn loạn đại đạo, nhưng là lại căn bản chưa từng khai quật ra nó chân chính lực lượng. Lấy này phỏng đoán, tứ đại căn nguyên đại đạo uy lực cũng không nên chỉ có như thế. Bởi vậy, cùng tả sứ một trận chiến sau, Yến Trường Phong liền âm thầm quyết định, muốn vào một bước nắm giữ hủy diệt đại đạo cùng hỗn loạn đại đạo, còn có kia 4 điều căn nguyên đại đạo. Đến nỗi vạn vật hô hấp pháp, còn lại là càng thêm đã chịu Yến Trường Phong coi trọng. Cửa này pháp, Yến Trường Phong hiện giờ chỉ là thô khuy ra lông, liền đã cảm giác được cửa này pháp to lớn, cùng với huyền ảo. Lực lượng có được hô hấp, lực lượng có được sinh mệnh. Nếu là có thể thâm nhập lĩnh ngộ cửa này pháp, có thể cực đại tăng lên hắn đối lực lượng khống chế lực. Thậm chí, lĩnh ngộ đến nhất định cảnh giới, có thể cho hắn đối lực lượng sinh ra một loại tuyệt đối khống chế lực. Loại này tuyệt đối khống chế lực, không chỉ là khống chế tự thân lực lượng, bao gồm địch thủ lực lượng, cùng với chính mình quanh mình hết thể lực lượng. Đạt tới cái này cảnh giới, cơ hồ coi như là một phương chúa tể. Yến Trường Phong không biết chính mình có không đạt tới này một bước, có không đi đến này một bước, nhưng, vô luận như thế nào, này lại là cho hắn một phương hướng, cần thiết phải đi đi xuống. Hắn đi lên một cái khác loại con đường, tiền đồ mênh mang, vạn vật hô hấp pháp xuất hiện, giống như là một chản đèn sáng, chỉ dẫn hắn. Yến Trường Phong rời đi thiên thần đại lục, đều không phải là đi một mình, hắn mang lên ma đình chiến tướng. 10 vạn ma binh, cùng với rất nhiều ma đình chiến tướng, trừ bỏ đang bế quan tu luyện Âu Dương Thần đám người, đều xuất động. Hắn muốn đi bình định chư thiên vạn giới, trong lúc này, có lẽ không thể thiếu trinh phạt cùng giết chóc, ma đình tổ kiến tới nay, còn chưa từng chân chính có tác dụng, vừa lúc mượn dùng lần này cơ hội, rèn luyện một phen. Trải qua huyết cùng hỏa lễ rửa tội, mới có thể luyện liền một viên kiên định tâm, tương lai đối mặt lớn hơn nữa phân loạn, mới có dũng khí đón đầu mà thượng. Biên hoang chinh chiến, Yến Trường Phong chú định không có khả năng mang lên bọn họ, bởi vì biên hoang chi chiến, chính là thần chiến, dẫn bọn hắn đi không có ý nghĩa, chỉ là không duyên cớ chịu chết. Đương Yến Trường Phong mang theo ma đình nhằm phía vực ngoại tinh không, hướng tới gần đại giới mà đi, thiên thần đại lục thượng không ít sinh linh đều kinh tâm động phách. 10 vạn ma binh, mênh mông quần quận nhằm phía vực ngoại tinh không, đằng đằng sát khí, không chút nào che giấu, thực hiển nhiên, Yến Trường Phong sắp sửa có đại động tác. Thiên thần đại lục thượng sinh linh đều đã hiểu biết tới rồi biên hoang nguy cơ. Cũng nghe nói qua Yến Trường Phong tính toán, ý đồ bình định chư thiên vạn giới, giải trừ nỗi lo về sau, mới có thể đi trước biên hoang ngăn địch. Nhưng, bình định chư thiên vạn giới, lại nói dễ hơn làm. Hắn tuy rằng có chân thần cấp bậc thực lực, nhưng ở thiên thần đại lục, chân chính hiểu biết chân thần cường giả cường đại thực lực lại có bao nhiêu. Rất nhiều người đều chỉ là biết chân thần cường giả tuyệt thế cường đại, chính là này một vực mạnh nhất một loại người. Nhưng đến tột cùng cường đến như thế nào trình độ, bọn họ cũng không có khắc sâu hiểu biết. Bởi vậy, đối với Yến Trường Phong thực lực, bọn họ tuy rằng biết Yến Trường Phong rất mạnh, nhưng cũng không hiểu biết hắn đến tột cùng cường tới rồi như thế nào nông nỗi, hay không thật có thể làm được, bình định chư thiên vạn giới. Một cái thế cường giả, nếu là muốn nhiễu loạn thiên địa, này có lẽ cũng quá khó. Khó chính là, muốn bình định này phân loạn đại thế. Thiên cổ đại lục. Đây là cùng thiên thần đại lục liền nhau một cái đại thế giới. Lúc trước Yến Trường Phong đám người, vừa mới tiến vào đến huyết luyện chi lộ thời điểm, đã chịu thiên cổ đại lục tu sĩ nhằm vào. Thiên cổ đại lục cùng thiên thần đại lục liền nhau, đối với thiên thần đại lục trong khoảng thời gian này đã phát sinh một chút sự tình, cũng có điều nghe. Rốt cuộc, liên tiếp số độ phát sinh chân thần cường giả cấp bậc đại chiến, động tĩnh thật sự quá lớn, làm cho bọn họ đối thiên thần đại lục, cũng nhiều vài phần chú ý. Đối với thiên thần đại lục truyền lại ra biên hoang chiến sự, cũng có nghe thấy, nhưng là phần lớn khịt mũi coi thường, cho rằng là Yến Trường Phong ở ăn nói bừa bãi. Mà ở Yến Trường Phong, ngày đó trở lại thiên thần đại lục sau, đưa ra muốn cho các tộc cường giả phân biệt ngàn vạn các đại giới tuyên bố biên hoang chiến sự tin tức, cùng với bình định các giới việc truyền ra, thiên cổ đại lục không ít sinh linh đối này cười lạnh liên tục. Hừ, lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Cái gì biên hoang chiến sự, nói chuyện giật gân, ta xem là hắn Yến Trường Phong, muốn noi theo kia thái cổ long tộc, xưng bá chư thiên tài là. Thiên cổ đại lục có người hừ lạnh ra tiếng. Cùng thiên thần đại lục giống nhau, thiên cổ đại lục, hiện giờ đồng dạng có rất nhiều dị tộc. Yến Trường Phong. Không thể tưởng được, hắn thế nhưng còn sống, hơn nữa, thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước. Thiên cổ đại lục, cũng có một ít nhân tâm trung thổn thức, cảm thán không thôi. Không ít người đều là ngàn năm trước những cái đó tiến vào quá huyết luyện chi lộ thiên tài, hiện giờ đều đã tỏa chấn một phương, nhưng cùng Yến Trường Phong so sánh với, lại chênh lệch cực đại. Năm xưa Yến Trường Phong quét ngang huyết luyện chi lộ, cùng đại vô địch, phong thái có 102 chư thiên vạn giới, ngàn năm sau, Tu La trở về, càng là huy hoàng diệu quá vắng tích, tới rồi hiện giờ, càng là truyền ra người này có được đồ thần chi lực. Trước 1529, vung xuống thiên cổ. Đối với Yến Trường Phong đưa ra, muốn bình định chư thiên vạn giới sự tình, các giới đều khịt mũi coi thường. Nhưng, đương Yến Trường Phong mang theo 10 vạn ma binh, một không chút nào che giấu hướng tới thiên cổ đại lục mà đến, thiên cổ đại lục sinh linh rốt cuộc kinh ngạc. Sở hữu sinh linh đều ngây dại. Hắn đây là muốn ngồi cái gì? Mang theo 10 vạn ma binh, hùng hổ mà đến, chẳng lẽ còn thật tính toán muốn bình định bọn họ thiên cổ đại lục, sau đó một cái đại thế giới quét ngang đi xuống, bình định chư thiên vạn giới sao? Này không khỏi có chút quá mức kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Thế nhưng mưu toan bằng bản thân chi lực, bình định chư thiên vạn giới, này quả thực là thiên phương dạ đàm. Mặc dù là hiện tại, chân thần cường giả điêu tàn, xa không bằng ngày xưa huy hoàng lộng lẫy, nhưng hiện giờ các cực khác tộc xuất thế, ai biết những cái đó dị tộc chung, hay không có chân thần cường giả tọa chấn, có bao nhiêu. Ngoài ra, hay không giống như thiên thần đại lục các đại sinh mệnh cấm khu giống nhau tồn tại. Ta xem hắn chỉ là hư trương thanh thế, hắn tuy rằng có chút thực lực, nhưng muốn bình định chúng ta này một giới, không khỏi có chút thác lớn. Thiên cổ đại lục, có cường giả hư lạnh nói, không tin Yến Trường Phong thật sự dám đến, cảm thấy Yến Trường Phong chỉ là làm ra động tác, hướng bọn họ tạo áp lực thôi. Nhưng, thực mau, thiên cổ đại lục sinh linh liền chấn động. Bởi vì, Yến Trường Phong thật sự tới. Mang theo 10 vạn ma binh, vung xuống ở thiên cổ đại lục. Thiên cổ đại lục trên không, phong vân phản ứng nhiệt hạch, 10 vạn ma binh nô lên cao, đen nghìn nghịt một mảnh. Yến Trường Phong nô lên cao mà đứng, trên người bạch y phiêu diêu, quan sát thiên cổ, bệ nghệ tứ phương. Hắn trên người có một cổ nói không rõ đáng sợ uy thế, giống như một tôn cái thế thần đế, quân lâm thiên hạ. Hắn phía sau, 10 vạn ma binh biểu tình túc mục, không ít người trong lòng mang theo vài phần kích động cùng hưng phấn. Hắn thế nhưng thật sự tới. Thiên cổ đại lục có một đạo nói cường đại ý chí lẫn nhau câu thông. Yến Trường Phong bệ nghệ tứ phương, hắn hiện hóa pháp thân, thật lớn pháp thân, chen đầy hư không, như là thay thế được thiên cổ đại lục trời cao. Trong hư không hiện lên một trương thật lớn gương mặt, cùng với một đôi đạm mạc con người, lưu chuyển đáng sợ hơi thở dao động. Biên hoang nguy cấp, dị vực sinh linh sắp sửa xâm lấn, mấy tin tức này, nói vậy ngươi chờ đã biết được. Ta tới đây mục đích, các ngươi cũng đương rõ ràng. Ngoại địch ở phía trước, nội loạn giả, giết không tha. Yến Trường Phong lạnh lẽo thanh âm, giống như trời cao ý chí, truyền khắp toàn bộ thiên cổ đại lục. Cảm nhận được hắn trên người cường đại uy thế, không ít sinh linh trong lòng kinh hãi, cảm thấy chấn sợ không thôi. Thật đáng sợ uy thế. Hắn thật sự có được sánh vai chân thần lực lượng sao? Đồn đại hắn dẹp thiên thiên thần đại lục, chém giết số tôn chân thần cường giả, đây là thật vậy chăng? Có nhân tâm trung thấp thỏm, Yến Trường Phong giờ phút này, còn chưa ra tay, nhưng sở phát ra uy thế, liền lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Một ít nội tình hơi nông cạn, thực lực tương đối nhỏ yếu chủng tộc sôi nổi trầm mặc. Nhưng một ít thực lực tương đối cường đại dị tộc, lại là không sợ, tựa hồ có cái gì dựa vào. Nói đường hoàng. Yến Trường Phong, ngươi tới đây mà mục đích, thật cho rằng chúng ta không biết sao. Hiện giờ loạn thế, chiến loạn phân khởi, ngươi bất quá là giả tá bình định phân loạn chi danh, muốn noi theo thái cổ long tộc, khống chế chư thiên thôi. Hắc, thật là giang sơn đại có tài người ra. Tuổi con trẻ, liền có như thế thực lực, dã tâm bành trướng, cũng không gì đáng trách, bất quá, ngươi muốn khống chế chư thiên, lấy ta chờ khai đao, lại là 10 phần sai. Có cường giả cười lạnh, vài đạo thân ảnh đột ngột hiện lên ở trên hư không trung, tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Chân thần cường giả. Yến Trường Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Lúc trước chư thiên vạn giới thiên địa phiên phúc, bọn họ thiên thần đại lục biến hóa tương đối thong thả, mà thiên thần đại lục, cùng với rất nhiều mặt khác đại giới, biến hóa đặc biệt kịch liệt, này cũng lệnh này đó đại giới linh khí phá lệ tràn đầy, đồng thời cũng nhanh hơn một ít dị tộc xuất thế. Đồng thời, bởi vì này đó đại giới biến hóa tương đối kịch liệt, càng là dẫn tới không ít cường đại dị tộc mơ ước. Bởi vậy, hôm nay cổ đại lục dị tộc, so với thiên thần đại lục thượng rất nhiều dị tộc, nội tình đều phải phía sau rất nhiều, thực lực cũng muốn càng cường đại một ít. Có thể nói, thiên thần đại lục rất nhiều dị tộc, trừ bỏ thiên thần đại lục bản thổ một ít dị tộc ở ngoài, mặt khác dị tộc, đều là từ như thiên cổ đại lục như vậy biến hóa kịch liệt đại thế giới chung tranh đoạt lãnh địa, tài nguyên thất bại, bị bắt tiến vào biến hóa tương đối chậm chạp, linh khí, tài nguyên, tương đối khuyết thiếu thiên thần. Đại lục. Quả nhiên ở này đó dị tộc chung, có chân thần cường giả tọa chấn sao. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trước mắt có 5 tôn chân thần cường giả, phù không mà đứng, coi thường Yến Trường Phong. Trên người tản mát ra cường đại uy áp, bọn họ cùng hướng Yến Trường Phong tạo áp lực. Ngươi trẻ tuổi, nơi này không phải ngươi nên dương oai địa phương, từ nơi nào tới về nơi đó đi, chúng ta không nghĩ cùng ngươi đổ sinh chiến đoan, này một giới sự tình, chúng ta định đoạt. Một trung niên nhân chậm gì gì nói, rất là tùy ý, vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, ánh mắt nhìn về phía trước mắt này nằm tôn chân thần cường giả, nhàn nhạt nói, biên hoang sự, các ngươi có biết hay không? Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Một cái lao giả ha hả cười. Yến Trường Phong nhìn về phía những người khác cũng đều một bộ cũng không để ý bộ dáng. Dị vực sinh linh nếu là nhập quan, nay một vực khó bảo toàn, sở hữu sinh linh, đều đem gặp tai họa ngập đầu, các ngươi cảm thấy, cùng các ngươi không quan hệ. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, đối phương 5 người thái độ, là như vậy quen thuộc. Ngày xưa Yến Trường Phong đi trước tử vong núi non, do hỏi tử vong núi non cấm khu chi chủ Lâm Thiên đối việc này thái độ là lúc. Đối phương cũng như vậy đạm nhiên, hồn nhiên không đem việc này để ở trong lòng, cung cấp ngay trước mặt hắn, đưa ra sẽ đầu nhập vào dị vực sinh linh, tự thân nhưng bình yên vô ưu. Tuy rằng còn không xác định, biên hoang việc hay không chân thật, dị vực sinh linh, hay không thật đem nhập quan, nhưng, chúng ta chính là chân thần cường giả. Mặc dù bọn họ quả thực nhập quan, chúng ta cũng sẽ có tự bảo vệ mình chi lực. Trung niên nhân nhàn nhạt nói, tự bảo vệ mình chi lực. Yến Trường Phong cười nhạo, đầu nhập vào dị vực sinh linh sao? Hắn con ngươi giữa, bắn ra một đạo hàn mang. Kia trung niên nhân cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, hai mắt nhíu lại, nếu thật sự cần thiết, đầu nhập vào bọn họ lại như thế nào? Biết rõ không thể mà vẫn làm, chẳng lẽ không phải ngu phu? Các ngươi cũng đều như vậy cho rằng. Yến Trường Phong nhìn về phía mặt khác 4 người, ngữ khí đột nhiên bình tĩnh rất nhiều. 4 người chung,